Thiên Thần Học Viện 67 chương 647 ám hắc thiên mạc có ma pháp trận về sau. Thích Thiên Đế treo lấy tâm cuối cùng là buông ra. Có bán thần pháp sư chủ trì. Hao phí vô số tài liệu chân quý siêu đại hình ma pháp trận. Tuyệt đối là siêu cấp đại sát khí. Cơ pháo hôi đến bao nhiêu đều vô dụng. Liền xem như bạch ngân hoàng kim cấp bậc cường giả ở bên trong cũng phải chiến lực đại tổn. Có lẽ cũng chỉ có truyền kỳ cường giả có thể không nhìn ma pháp trận quấy nhiễu. Nhưng là chỉ là một hai cái truyền kỳ cao thủ. Có thể đánh không lại Mã Lâm vạn mã thiên quân. Huống chi bên này còn có Thích Thiên Đế tự mình xuất lính trên trăm cái hoàng kim cấp binh chủng. Chỉ bằng những này luyện kim thiên sứ, tinh linh long, u linh long loại đại gia hỏa, cũng đủ để xong một cái truyền kỳ. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cảm thấy mình một trận chiến này đã là giống như Thái Sơn. Mà trên thực tế cũng kém không nhiều chính là như vậy. Cùng ngày đêm, Thái Dương mới vừa vặn xuống núi. Liên tục ăn mấy lần thiệt thòi lớn Thâm Hải ngư nhân. Rốt cuộc xuất động mấy chục vạn đại quân. Trùng trùng điệp điệp từ hải lý xếp tới. Kỳ thực cũng không phải Thâm Hải ngư nhân. Cũng chỉ có này một ít bộ đội. Thật sự là bọn họ nhân khẩu đông đảo. Địa bàn rộng rãi. Bình thường đều phân tán tại các nơi. Chung quanh nơi này chỉ có một ít không mạnh lực lượng thủ vệ. Cũng hoa vài ngày mới tụ họp lại. Dù sao nơi này là Thâm Hải ngư nhân nội địa. Một cái cường đại hải thú có thể sẽ tiến vào đến. Thế nhưng là đại quy mô xâm lấn. Lại tuyệt không có khả năng tùy tiện đến. Đương nhiên đây là Thâm Hải ngư nhân tại sóng biển kinh nghiệm tác chiến. Hiển nhiên tại Thích Thiên Đế trên thân liền vô dụng. Mấy chục vạn Thâm Hải ngư nhân đồng loạt bãi đổ bộ cảnh kỳ thực cũng là rất lợi hại hùng vĩ. Tại ánh trăng chiếu xuống. Liền gặp được từng mảnh đen nhịt đầu. Không ngừng từ trong nước biển xuất hiện. Sau đó nhóm lớn hắc ảnh liền hướng tiểu đảo nội địa tiến lên. Mà lại lần này. Thâm Hải ngư nhân cũng không hề che che lấp lấp. Trực tiếp liền có cường giả không ngừng gào thét phát ra mệnh lệnh. Hơn nữa còn có ngư nhân thổi lên ốt biển. Tựa hồ là đang ủng hộ sĩ khí. Tổng. Cái này kỳ thực cũng là một lần trắng trợn đại quy mô xâm lấn. Tốt à. Hẳn là tiến công. Chí ít bọn họ cho rằng đây là bọn họ địa bàn. Thích Thiên Đế cùng Bạch Cốt diễn tấu ra lúc này đều ngồi ngay ngắn ở ba cột buồm chiến hạm trong phòng chỉ huy. Thông qua đặc thù ma pháp quang màn. Quan sát đến phía dưới chiến sự. Nhìn thấy đối diện đến nhiều như vậy người. Thích Thiên Đế liền không nhịn được cười nói. Xem ra hôm qua lọt lưới ngư đã đem chúng ta tình báo truyền trở về. Chỉ là không biết vì cái gì bọn họ vậy mà liền xuất động nhiều người như vậy. Đây là xem thường chúng ta sao? Hẳn là phủ cận không có quá nhiều bộ đội. Bạch Cốt diễn tấu ra Mã Lâm nói ra. Đừng nhìn Thâm Hải ngư nhân số lượng đông đảo, thế nhưng là bọn họ khống chế bàn càng nhiều, mà lại chung quanh các bạn hàng xóm cũng phi thường cường đại. Khẳng định phải đem trọng binh bố trí ở chung quanh. Mà chúng ta vị trí tiểu đảo chính là nội địa. Đương nhiên không đến mức an trí quá nhiều bộ đội. Trên thực tế có thể có 4-5-10 vạn đại quân ở phủ cận đây. Liền đã rất lợi hại khiến ta giật mình. Hôm qua chúng ta xử lý 100.000. Hôm nay tới hơn 30 vạn. Thích Thiên Đế cười nói. Đây chính là chung quanh bọn họ sở hữu thủ quân. À, như vậy đánh xong một trận. Chúng ta nên có mấy ngày thanh nhàn thời gian qua. Vâng. Mã Lâm vừa cười vừa nói. Một hơi ăn hết bọn họ hơn 50 vạn nhân. Cái này đủ để chứng minh chúng ta cường thế. Lần sau bọn họ không mang theo cái mấy trăm hơn ngàn vạn bộ đội. Đều khẳng định không dám đổ bộ cứ như vậy pháo hôi. Đến bao nhiêu cũng là đưa. Thích Thiên Đế không thèm để ý chút nào nói. Ha ha. Trong này kỳ thực không chỉ là pháo hôi. Còn có rất nhiều tinh nhuệ bộ đội. Ở trong biển chiến đấu lực thậm chí không thua gì bạch ngân binh chủng. Mã Lâm nhìn không được cười nói. Nhưng là đáng tiếc. Bọn họ lần này lại bị bách muốn đánh lục địa chiến. Chỉ có thể bỏ qua chính mình ưu thế. Chiến đấu lực đại giảm. Lúc này mới biến thành pháo hôi. Thâm Hải ngư nhân còn có cái gì tinh nhuệ bộ đội sao? Thích Thiên Đế có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. thâm hải ngư nhân thế nhưng là rất biết nuôi cá. Có thể thuần dưỡng thể tích lớn nhất loài cá coi như chiến thú. Tỉ như cử hình cá mập, kiếm ngư các loại. Mã Lâm vừa cười vừa nói. Những này chiến thú ở trong biển chiến đấu lực. Thật có thể sánh ngang bạch ngân cấp binh chủng. Nhưng là đáng tiếc bọn họ không bờ. Chỉ có thể bỏ qua chiến thú. Từ tự dưỡng chúng nó ngư nhân tự thân lên trận. Cái kia còn có thể có cái gì chiến đấu lực? Thích Thiên Đế nghe nói như thế, lập tức liền không nhịn được kinh ngạc hỏi nói. Những này ngu ngốc đều là đứa ngốc sao? Chiến thuật thuần dưỡng viên hẳn là binh chủng kỹ thuật. Tại sao có thể làm bia đỡ đạn dùng? Đây cũng là không có cách nào sự tình. Mã Lâm nói ra. Thâm hải ngư nhân cũng thuộc về loại kia tàn nhẫn tự tư chủng loại. Bọn họ toàn bộ bộ lạc tuy nhiên có hơn 100 triệu nhiều. Nhưng là nội bộ cũng chia là rất đa phần chi. Giữa lẫn nhau đều có tranh đấu. Thậm chí còn có thể xuất hiện tàn sát tình huống. Chỉ bất quá những này mâu thuẫn bị truyền kỳ cấp bậc ngư nhân vương tạm thời trấn áp a. Nhưng là vụng trộm tiểu động tác vẫn là sẽ không thiếu. Mà chúng ta vị trí này là thâm hải ngư nhân quý giá nhất mệnh căn tử một. Từ ngư nhân trong bộ lạc một cách tương đối cường đại thì tộc phụ trách. Mã Lâm tiếp tục giải thích nói. Nếu như nơi này đình trệ, như vậy cách này thì tộc sở hữu ngư nhân đều phải chết. Đều không ngoại lệ. Cho nên ở thời điểm này bọn họ tuyệt đối là có một phần chiến lực liền lấy một phần chiến lực căn không dám ẩn tàng. Bởi vì đánh thua hạ tràng thực sự quá thảm. Chẳng lẽ bọn họ liền không thể qua chung quanh cầu viện? Thích Thiên Đế tỏa lấy mi đầu hỏi. Giống như hẳn là có thể. Mã Lâm nói ra. Nhưng là tại tàn khốc ngư nhân trong bộ lạc. Nhưng không có trợ giúp lẫn nhau ấm áp. Xin người ta xuất binh liền phải xuất ra đầy đủ thù lao. Mà lại nói bất định còn sẽ bị người thừa cơ chiếm lấy nơi đây. Cho nên bọn họ không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không cầu viện. Huống hồ. Căn cứ hôm qua bọn họ đạt được tình báo. Chúng ta nơi này cũng liền 100.000 người mà thôi. Một đối một đánh không lại. Như vậy ba đối một còn có thể đánh không lại. Ôm dạng này may mắn tâm lý, bọn họ đương nhiên liền muốn đụng một cái. Ha ha. Quả nhiên tham lam khiến người diệt vong. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Thu thập đám rác rưởi này còn cần đến 100.000 người? Chỉ bằng thủ hạ ngươi này mấy vạn người liền đầy đủ a? Ha ha. Đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Mã Lâm đã tính trước cười nói. Ngày liền xem trọng đi tốn hao nhiều như vậy tư nguyên kiến thiết ma pháp trận. Cũng không phải ăn chay. Ngay tại Thích Thiên Đế cùng Mã Lâm nói chuyện trời đất sau, thu hoạch được gia tốc ngư nhân tiên phong. Liền đã đi vào ma pháp trận phạm vi bao phủ. Vừa tiến vào ma pháp trận, những này thâm hải ngư nhân cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Có một loại xuất phát từ nội tâm hàn khí đánh tới. Cho dù là bọn họ cường tráng thân thể cũng có một ít không chống đỡ được. Bất quá những này cường hãn ra hỏa chỉ là tùy ý run run thân thể. Liền ngăn chặn cảm giác khó chịu. Tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Mà liền tại bọn hắn tấn công thời điểm. Trong bất chi bất giác. Thâm hải ngư nhân thể lực liền dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ tiêu hao. Ban đầu bọn họ có thể nhẹ nhõm chạy lên 100 cây số. Nhưng là hiện tại chạy 10 cây số liền sẽ mệt mỏi toàn thân như nhũn ra. Mỏi mệt không chịu nổi. Không chỉ có như thế. Những này thâm hải ngư nhân giác quan cũng phát sinh biến hóa. Trở nên không bình thường trì độn. Tư duy thậm chí đều có chút đình trệ. Bởi vì những biến hóa này đều là một chút xíu mà dần dần phát sinh. Cho nên những này thâm hải một người cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng kình. Bọn họ duy vừa cảm giác được không thích hợp địa phương. Cũng là cảnh vật chung quanh làm sao trở nên càng ngày càng đen phải biết. Mặc dù là ban đêm. Có thể trên đầu ánh trăng long lanh. Bọn họ có lẽ vẫn là có thể trông thấy nơi xa tình huống. Chí ít ở trên bờ thời điểm không ít ngư nhân đều có thể nhìn thấy mấy trăm mét nơi khác phương. Thế nhưng là nhìn thấy ma pháp trận về sau. Trên mặt đất liền xuất hiện nhàn nhạt hắc vụ. Đồng thời theo bộ đội xâm nhập, hắc vụ cũng biến thành càng ngày càng đậm. mà lại cảnh vật chung quanh cũng biến thành càng ngày càng lạnh. Cứ như vậy, những này đần độn ngư nhân liền sửng sốt đi vào ma pháp trận. 100-200 cây số khoảng cách. Mà lúc này đây, bọn họ liền rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Một cách là mỏi mệt, không bình thường mỏi mệt, từng cách đều thở hồng hộc. Thế nhưng là dưới tình huống bình thường, lấy ngư nhân thể lực, phối hợp các tế tự pháp thuật gia trì, bỏ lên trên 200-300 cây số đều không có vấn đề gì. Cũng không trở thành mệt mỏi thành dạng này. Một cách khác cũng là bọn họ giác quan càng ngày càng trì độn. Rất nhiều người chạy bộ động tác đều biến hình. Phụ cận ngư nhân lẫn nhau nhìn một chút, liền có thể biết mình trạng thái hiển nhiên không thích hợp. Phổ thông ngư nhân thụ ảnh hưởng lớn, trí lực đều biến xuẩn, cơ hồ không có chút nào chênh lệch. Nhưng là những bạch ngân đó, thậm chí hoàng kim tầng thứ ngư nhân, người bị ảnh hưởng thấp nhất, lại thêm sức chống cự mạnh, tự nhiên cũng không có vấn đề quá lớn. Cho nên bọn họ liền phát giác hoàn cảnh không thích hợp, xuất hiện không khỏi hắc vụ, cùng không khỏi nhiệt độ thấp. Đồng thời phổ thông ngư nhân đều mệt mỏi không bình thường, hành quân động tác cũng chậm cùn muốn chết, hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Kết quả là tiên phong ngư nhân quan chỉ huy liền hét lớn một tiếng nói: đều dừng lại cho ta, sự tình là lạ, rút lui trước trở về rồi hãy nói. Tuy nhiên quan chỉ huy mệnh lệnh hô rất lời hại hăng hái, truyền đi rất xa, thế nhưng là dưới tay hắn những người kia nhưng bởi vì phản ứng trì độn mà không có trước tiên chấp hành, chỉ là chậm rãi bắt đầu giảm tốc độ. Có thể ngay lúc này, tại hắc vụ chỗ sâu, lại đột nhiên bắn ra một đạo lại một đạo đáng sợ hồng sắc xạ tuyến. Cơ hồ mỗi một đạo hồng sắc dây đều tinh chuẩn đánh giết một vị bạch ngân cấp ngư nhân. Rất lợi hại, hiển nhiên, đây là mai phục tốt khô lâu pháp sư tại tiến hành đánh lén. Trên thực tế, Mã Lâm phóng thích hắc vụ chính là chữ danh, hoặc là nói tên xấu chiêu lấy tử linh pháp thuật ám hắc thiên mạc. Cái này đạo pháp thuật phạm vi bao trùm đặc biệt phổ biến, lực sát thương lại cực thấp, chỉ là sẽ dùng tử linh khí chậm chạp ăn mòn mục tiêu, tăng tốc mục tiêu thể lực tiêu hao, đồng thời nhượng mục tiêu thần kinh phản ứng trở nên trì độn. Đương nhiên, ám hắc thiên mạc còn có một cái khác tác dụng, này chính là có thể khoa học tinh thần lực dò xét, đồng thời chế tạo ra hắc vụ cũng sẽ che lấp địch nhân ánh mắt. Bất quá, ám hắc thiên mạc cần tiêu hao đại lượng tử linh khí, Mã Lâm bây giờ còn chưa có xếp sâu bao nhiêu hải ngư người, cho nên dự trữ không đủ, uy lực cũng không có hoàn toàn hiện ra. Nhưng là đối phó những này ngu xuẩn đã đầy đủ. Mã Lâm tinh chuẩn tính toán ra chúng nó mỏi mệt thời gian, cùng đến khoảng cách, sau đó liền ở chỗ đó an trí đại quân các loại lấy bọn hắn. Quả nhiên, chính như Mã Lâm chỗ tính toán như thế, những này thâm hải ngư nhân chạy đến nơi này sau mới phát giác không thích hợp, muốn rút về qua. Nhưng là đáng tiếc, hết thảy đều muộn. Đã sớm chuẩn bị khô lâu pháp sư đợt thứ nhất đánh lén liền đánh dụng đại lượng bạch ngân cấp ngư nhân. Thiên thần học viện 67 chương 648 đại sát đặc sát. Bọn gia hỏa này linh hồn ba động muốn so phổ thông ngư nhân đại quá nhiều. Tại tử linh trong mắt, từng cách liền cùng bóng đèn lớn một dạng, tự nhiên là rất nhẹ nhàng là có thể đem bọn họ tìm ra, sau đó tiến hành trọng điểm chiếu cố. Dù sao hơn 2 vạn một điểm khô lâu pháp sư, lần này bắn một lượt liền xử lý mấy thiên bạch ngân ngư người, cơ hồ đem tiên phong trong đội ngũ cao thủ một mẻ hốt gọn. Mà liền tại chiến tranh lúc bộc phát sau, những phổ thông đó chiến sĩ người cá đều còn chưa kịp phản ứng, não tử vẫn là mịt mờ. Nhưng là khô lâu chiến sĩ nhóm lại sẽ không như vậy. Bọn họ trực tiếp từ hắc vụ trong giết ra đến, không rên một tiếng, chỉ là dùng trên tay tiểu đao hung hăng mãnh liệt đâm. Không hổ là có được truyền kỳ chiến ký khô lâu chiến sĩ, vì chỉ nhanh công kích những này ngây thơ ngư nhân, cơ hồ sở hữu khô lâu chiến sĩ đều lựa chọn công kích tốc độ nhanh nhất dao găm. Mà lại bọn họ xuất thủ bộ vị cũng cơ hồ hoàn toàn tương tự. toàn bộ đều là đối ngư mắt người cùng trái tim qua. Cơ hồ đều là nhất đao một cách lỗ thủng. Sau đó liền cơ mất mạng. Hoàn toàn không cần sửa đao thứ hai. Kỳ thực. Lớn nhất nhanh công kích thủ đoạn là quẹt yết hầu hầu. Nhưng là đáng tiếc. Thâm hải ngư nhân không cần khí quản hô hấp. Cho nên vị trí hiểm yếu bộ vị không phải là yếu hại. Cho nên mới tuyển khác yếu hại công kích. Cùng lúc đó. Hoàn thành cao thủ chém giết khô lâu các pháp sư. Cũng không có nhàn dối. Từng đạo lực sát thương mạnh nhất viêm dương xạ tuyến. Thật giống như không cần tiền một dạng. Đổ ập xuống đập tới. Mỗi lần bắn một lượt đều là một mảnh ngư nhân ngã xuống đất. Sát thương hiệu suất đó cũng là không bình thường cao. Đột nhiên gặp đánh lén như vậy. Thâm hải ngư nhân tiên phong bộ đội. Lúc này liền bị đánh cái hoa rơi nước chảy. Tử thương vô số. Trước sau vài phút công phu. Liền có hết mấy vạn thâm hải ngư nhân chết tại cái này 2-3 vạn khô lâu pháp sư cùng khô lâu chiến sĩ trên tay. Nhưng mà. Đằng sau thâm hải ngư nhân lại mù tịt không biết. Một cách là bọn họ phản ứng đều trở nên trì độn. Một cách khác nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ám hắc thiên mạc che chắn ánh mắt cùng thanh âm. Làm đến bọn hắn hoàn toàn thấy không rõ mấy trăm mét ngoài chiến tranh. Thậm chí đều nghe không được bao nhiêu thanh âm. Dưới loại tình huống này đằng sau thâm hải ngư nhân cũng là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đi tìm cái chết. Đáng nhắc tới là. Ma pháp trận bao phủ địa phương dù sao cũng là rừng cây. Tuy nhiên thích thiên đế đem chân quý loại cây đều lấy đi. Có thể nguyên địa còn để lại đại lượng phổ thông cây cối. Cho nên thâm hải ngư nhân tiến công kỳ thực cũng không đặc biệt cấp tốc. Bởi vì bọn hắn nhất định phải lách qua cây cối tài năng phi nước đại. Cái này thật to hạn chế bọn họ tốc độ tấn công. Từ đó cho mã lâm tập kích chế tạo thời cơ. Dù sao thâm hải ngư nhân tiến công tuy nhiên nhìn mãnh liệt. Nhưng trên thực tế cơ bên trên là đi tìm cách chết. Nhất là những pháo hôi đó. Đa số cũng không kịp một lần phát động công kích. Liền đần độn u mê chết thảm. Mà cao cấp thâm hải chiến sĩ người cá. Cũng bởi vì linh hồn ba động quá lớn. Mà quá sớm bại lộ mục tiêu. Trở thành khô lâu pháp sư kết quả người yêu. Cũng rất ít có thể xuất thủ. Đương nhiên. Khẳng định vẫn là sẽ có bạch ngân thậm chí hoàng kim tầng thứ thâm hải chiến sĩ người cá phát động công kích. Có thể vậy thì thế nào bọn họ đấu khí chạm cơ bên trên bị. Linh hoạt khô lâu chiến sĩ nhóm tránh ra. Sau đó liền bị một đống lớn khô lâu chiến sĩ vây quanh chặt. Cũng không lâu lắm liền công phá đấu khí phòng ngự. Sau đó tại chỗ bị đâm mấy cái lỗ thủng. Đáng nhắc tới là. Những này lũ khô lâu xuất thủ kỳ thực không bình thường có chừng mực. Cơ sẽ không xuất hiện chạm tay hoặc là chặt tay chặt chân tình huống. Luôn luôn có thể cho đối phương lưu lại toàn thây. Lúc bắt đầu sau. Liền liền thích thiên đế cũng không biết đây là vì cái gì. Còn tưởng rằng mã lâm là tại tôn trọng thi thể đâu. Nhìn không được tán thưởng nói. Nhìn không ra. Ngươi vẫn rất mềm lòng. Đều cho bọn hắn lưu toàn thây cái này bạch cốt diễn tấu ra mã lâm nghe lời này về sau. Thật có chút xấu hổ nói. Cho nên lưu toàn thây. Cũng không phải mềm lòng. Mà chính là vì thuận tiện. Vận chuyển thi thể. A thích thiên đế đầu tiên là xứng sờ. Sau đó liền kinh ngạc hỏi. Vận chuyển thi thể lời nói. Chặt thành vài đoạn chẳng phải là dễ dàng hơn cái này mã lâm có chút xấu hổ giải thích nói. Chúng ta sẽ không lãng phí quý giá nhân lực qua vận chuyển thi thể. Mà chính là dùng mặt khác phương pháp vận chuyển. Vẫn là chính ngài xem đi nói xong, mã lâm liền vụng trộm kết động một cái pháp quyết. Thích thiên đế thế là thuận tiện kỳ tiếp tục quan sát chiến trường. Sau đó hắn liền chấn kinh phát hiện. Những cái kia bị giết chết thâm hải ngư nhân. Vậy mà lung la lung lay lại đứng lên. Sau đó giống như giật dây tượng gỗ. Chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Cái này. Đây là có chuyện gì thích thiên đế cả kinh nói. Thi biến sao kỳ thực cũng là tử linh thao khống thuật. Dùng để khống chế thi thể. Nhưng là không có cách nào nhượng thi thể chiến đấu. Chỉ có thể nhượng thi thể tự động đi lại mà thôi. Chuyên môn dùng để vận chuyển tương đối hoàn chỉnh thi thể. Mã Lâm cười giải thích nói. Cứ như vậy, liền không cần tốn sức vận chuyển nhiều như vậy thi thể. Chính bọn hắn liền có thể đi vào bạch cốt tế đàn lợi hại. Không nghĩ tới ngươi liền cách này đều nghĩ đến, Thích Thiên Đế thán phục nói. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhiều khi, chiến trường đều sẽ hình thành rằng co trạng thái. Căn không có có dư thừa binh lực vận chuyển thi thể. Cho nên lâu mà lâu liền tạo thành dạng này thói quen. Mã Lâm vừa cười vừa nói. Thật đúng là đừng nói. Pháp thuật này tuy nhiên nhìn không đáng chú ý. Nhưng trên thực tế lại dùng tốt phi thường. Thích hợp nhất thanh lý chiến trường. Dùng tốt là được, Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó tiếp tục hỏi. Cái này một hơi chết rất nhiều người. Có thể hay không còn để lại cái gì tử linh oán khí loại đồ vật không có. Ngài không nhìn thấy chết rất nhiều người về sau. Trên mặt đất liền một vũng máu đều không có sao, Mã Lâm cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế gần nhất liền kinh ngạc nói. Còn giống như thật là như thế này. Ta xem một chút là chuyện gì xảy ra. Đang khi nói chuyện, Thích Thiên Đế liền gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu địa phương. Kết quả là nhìn thấy một cái thâm hải ngư nhân bị đâm xuyên trái tim về sau. Lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó mới chậm rãi ngã xuống đất. Thế nhưng là hắn phun ra ngoài máu tươi rơi xuống mặt đất về sau, vậy mà liền tự động biến mất. Thích Thiên Đế thế là liền hiếu kỳ hỏi. Đây là có chuyện gì, máu tươi cái gì đều không bị ma pháp trận chuyển hóa thành năng lượng hấp thu. Mã Lâm giải thích nói. Trên thực tế, không chỉ là máu tươi, liền liền bọn họ oán khí cùng lưu lại linh hồn cũng đều bị ma pháp trận hấp thu biến thành nguồn năng lượng cùng động lực. Bằng không lời nói, nơi nào đến lực lượng qua thi triển thực thể thao khống thuật mà lại ám hắc thiên mạc cũng thay đổi thần. Cái này cũng là bọn hắn công lao. Thì ra là thế. Quả nhiên không hổ là lấy chiến dưỡng chiến tử linh vu yêu. Các ngươi đơn giản liền đem phế vật lợi dụng làm đến cực hạn. A Thích Thiên Đế trêu chọc nói. Ha ha, bạch cốt diễn tấu ra, Mã Lâm không cho là nhục. Ngược lại cho là quang vinh nói. Đang kịch liệt trên chiến trường, bất luận cái gì lãng phí đều là đáng xấu hổ. Thích Thiên Đế đối với cái này chỉ có thể mỉm cười. Sau đó liền bưng chén rượu lên đến cùng hắn ăn mừng thắng lợi. Sau đó chiến đấu cơ hồ cũng chỉ có thể dùng đơn phương đại đồ sát để hình dung. Về sau thâm hải ngư nhân căn không biết phía trước xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ đần độn từ hải lý chui lên đến. Sau đó sĩ khí dâng trào trùng kích trong ma pháp trận. Cũng không biết thâm hải ngư trung chỉ huy quan viên là thế nào nghĩ. Tại hoàn toàn không có làm rõ phía trước tình huống dưới, liền đem trong tay bộ đội từng cơn sóng liên tiếp đẩy quá khứ. Có lẽ hắn thấy cái này giống như là biển gầm cuồng mãnh thế công, đủ để đem sở hữu địch nhân nghiền ép sạch sẽ. Nhưng trên thực tế, hắn lại là một mạch đem sở hữu bộ đội đều chôn vùi sạch sẽ. Khô lâu chiến sĩ cũng tốt, khô lâu pháp sư cũng được, đều là không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc, thân thể liền mạnh. Lại đối một số bị tử linh khí tức ăn mòn kẻ đáng thương. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, dù sao một đêm tấn công mạnh về sau. Mấy chục vạn thâm hải ngư nhân toàn bộ chết thảm tại trong ma pháp trận. Mà bạch hồ trình diễn nhà Mã Lâm tổn thất cơ hồ đều có thể dùng không đáng kể để hình dung. Mà lại, Mã Lâm không chỉ có chưa từng xuất hiện giảm quân số tình huống. Ngược lại lợi dụng cách này mấy chục vạn đại quân thi thể. Lại lần nữa chế tạo 3 vạn khoảng chừng khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư, khiến cho hắn bộ đội số lượng tăng mạnh gấp đôi. Loại tình huống này cũng là tử linh pháp sư nhóm an hiểu nhất chiến tranh phương thức, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng nhiều. Không chỉ có như thế, hấp thu mấy chục vạn thâm hải ngư nhân khí huyết cùng oan hồn về sau, ma pháp trận cũng trở nên mạnh mẽ. Bên trong tử linh khí tức càng thêm nồng đậm. Ám hắc xương mù nhiều cũng cẩn trọng rất nhiều. Lần tiếp theo thâm hải ngư lân lại đến tiến công lời nói, chỉ sợ chạy không mấy chục cây số liền sẽ bị tử linh khí tức ăn mòn thành ngu ngốc cùng ngu ngốc. Đến lúc đó chỉ cần cắt chém là được. Nhưng mà, phủ cận thâm hải ngư nhân thì tộc cơ hồ toàn diệt, trong thời gian ngắn hẳn là không có sợ người tới quấy rầy. Cho nên Thích Thiên Đế liền đem tinh lực dùng đang tìm kiếm tư nguyên bên trên. Liền tại đại chiến sau khi kết thúc ngày thứ hai, một chiếc tốc độ cao phi hành chiến hạm liền mang theo một thổ nhân đến. Hắn vừa đưa ra, ngay ở chỗ này hoàn cảnh rất cảm thấy thân thiết. Khắp nơi đều là thương mang cổ một. Với hắn mà nói đơn giản cũng là thiên đường. Mà Thích Thiên Đế mệnh làm càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, thề muốn làm đến tốt nhất. Kỳ thực Thích Thiên Đế mệnh làm cũng vô cùng đơn giản, cũng là nhượng hắn đem sở hữu cây cối đều cấy ghép trở về. Phải biết, nơi này cây cối sinh trưởng niên hạn không bình thường cao, phẩm chất cũng không tệ. Cho dù là phổ thông cây cối, cũng có thể chế tác rất nhiều thứ, tỉ như đồ dùng trong nhà, bộ đồ ăn, thậm chí là vận thâu thuyền. Mà đây đều là Thích Thiên Đế nhu cầu cấp bách. Cứ việc Giang Sơn xã tắc trong không gian cũng có rừng cây, nhưng là những cây cối kia đại đa số đều là quả thụ, hoặc là có thể làm thuốc kinh tế loại cây cối. Căn không nỡ chặt cây. Mà bây giờ liền không giống nhau, có cái này một đống lớn phổ thông cây cối, liền có thể muốn làm gì thì làm. Không chỉ có thể tại phù hợp thời điểm tiến hành chặt cây, mà lại cũng có thể gia tăng xanh sạch hóa diện tích, nhượng không gian hoàn cảnh trở nên càng tốt hơn. Mặt khác, trừ đầy khắp núi đồi cây cối bên ngoài, Thích Thiên Đế cảm giác nơi này còn sẽ có còn lại khoáng sản. Bởi vì nơi này ma lực nồng độ tương đối cao, thậm chí có thể nói là không bình thường cao, viễn siêu địa hạ thành. Cho nên mới bộ dạng như thế nhiều ma pháp số 1. Đồng thời chung quanh hải lý còn rất dài rất nhiều, có thể sản xuất ma lực chân châu ngọc trai biển. Cái này đã nói lên nơi đây tuyệt đối là cái bảo địa, rất có thể sẽ thai nghén một số quý giá khoáng sản tư nguyên. Kết quả là Thích Thiên Đế liền lợi dụng truyền tống trận, từ Tạp Tư La nơi đó muốn tới hơn ngàn cái tìm mỏ đại sư, tạo thành mấy trăm tiểu đội. Tại Cương Thiết Chiến Lang cùng Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ bảo vệ dưới, đối toàn bộ tiểu đảo tiến hành khoáng sản khảo sát. Thiên Thần Học Viện 67 chương 649 kim sắc ngư nhân. Mà liền tại Thích Thiên Đế tiến hành khoáng sản khảo sát thời điểm, thâm hải nơi nào đó có một cái từ thâm hải ngư nhân kiến thiết thành thị. Thành thị chính giữa trong cung điện, 10 cái đặc thù ngư nhân chính đang họp. Những này thâm hải ngư mọi người đều ăn mặc hoa lệ, trên thân điểm đầy các nuôi chân châu bảo thạch, mà lại khí tức phi phàm. Xem xét cũng là có thực lực cũng có quyền thế người. Về phần ở giữa nhất một cái thâm hải ngư nhân, lại có đặc thù làn da màu vàng ấm, kim quang lóng lánh, giống như hoàng kim đúc thành một dạng. Cái này kim sắc ngư nhân dáng người đặc biệt khôi ngô, thân cao vượt qua 3 mét, so phổ thông một người cao còn hơn một nửa. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì trang trí hoặc là tô điểm, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Ánh sáng một thân hoa lệ vảy màu vàng kim, liền khiến cho nó giống như một cái tác phẩm nghệ thuật điêu khắc giống như, tràn ngập lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ. Lúc này, hội trường bầu không khí vô cùng gấp gáp. Người chung quanh tuy nhiên ăn mặc hoa lệ, thực lực bất phàm, thế nhưng là ở thời điểm này, sườn sốt không ai dám thở một khẩu đại khí. Chỉ gặp ngồi ở vị trí đầu kim sắc ngư nhân đột nhiên mở to mắt. Hai mắt tách ra từng đạo sắc bén quang huy. Quét ngang một chút chung quanh ngư nhân. Hoảng sợ đến bọn hắn đều từng cái trong lòng run sợ. Sau đó, kim sắc ngư nhân liền mở miệng nói: toàn bộ các ngươi đều là phế vật, tòa kia bối trận đối với chúng ta hạng gì trọng yếu, làm sao lại có thể trơ mắt nhìn lấy thủ vệ bối trận thì tộc tử quang cũng không biết ra tay giúp một chút. Chung quanh ngư mọi người đều cúi thấp đầu, cương quyết tại kim sắc ngư người khí thế dưới dọa đến run lẩy bẩy. Kim sắc ngư nhân sau đó liền chừng một tên nói: ngươi khoảng cách bối trận gần nhất, nói vì cái gì không có đi giúp bọn hắn, nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, vậy ngươi liền đợi đến cho bọn hắn chôn cùng đi. Đại nhân tha mạng a, tên kia tranh thủ thời gian quỳ xuống đến khóc kể lể: không phải chúng ta không muốn cứu hắn, thật sự là bọn họ không cần chúng ta à. Chính hắn cảm thấy mấy chục vạn đại quân đầy đủ giết chết những người ngoại lai đó. Thậm chí còn cự tuyệt chúng ta viện trợ. Hừ, kim sắc ngư nhân trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói. Còn muốn gạt ta, ngươi rõ ràng là vét bỏ bọn họ cho lễ vật ít. Há mồm liền muốn bọn họ bối trận quyền khống chế. Cho nên bọn họ mới cự tuyệt ngươi. Đúng hay không cách này? Cách này cái kia thâm hải ngư người nhất thời liền dọa đến nói không ra lời. Thầm nghĩ trong lòng. Đây đều là bí mật tiến hành đàm phán. Đại nhân làm sao biết? Kim sắc ngư nhân trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Nói. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thông minh, người ta những người khác toàn bộ đều là đứa ngốc hừ. Ta cho ngươi biết. Ngu xuẩn nhất cũng là ngươi. Bọn họ tại tiến công trước liền đem lần này đàm phán sự tình toàn bộ phát cho ta. Mục đích cũng là tốt. Cho mình lưu đầu đường lui. Hoặc là nói. Trước khi chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng đáng giận. Cái kia thâm hải ngư người nhất thời liền khí tối chửi một câu. Nhưng là mặt ngoài lại tranh thủ thời gian giả bộ đáng thương nói. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Chúng ta cũng chẳng qua là thoáng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một chút. Ai biết cái kia chết muốn tiền ra hỏa. Cận kề cái chết cũng không cần chúng ta trợ giúp. Cho nên mới đảo đưa bọn họ toàn quân bị diệt. Cái này thật chỉ có thể nói bọn họ quá tham tiền đến chết đô hộ lấy bối trận quyền khống chế. Nói nhảm, kim sắc ngư nhân cả giận nói. Bọn họ cho nên có thể đủ thu hoạch được bối trận quyền khống chế. Là bởi vì người ta trên chiến trường anh dũng giết địch. Mới lấy được thưởng. Dựa vào cái gì một câu liền cho ngươi, chẳng lẽ đối phó ngoại nhân thời điểm. Ngư nhân ở giữa lẫn nhau trợ giúp không phải hẳn là sao? Vẫn là ngươi muốn mượn ngoại nhân lực lượng giết chết bọn họ? Không có cái kia thâm hải ngư người nhất thời dọa đến hét lớn. Chúng ta thật không nghĩ tới bọn họ hội bị bại thảm như vậy à. Tại ngư nhân xã hội có thể lẫn nhau tàn sát, nhưng là tại đứng trước phần ngoài uy hiếp thời điểm lại nhất định phải đoàn kết nhất trí. Bất luận kẻ nào có can đảm cấu kết ngoại nhân hố bên mình đều phải thừa nhận sở hữu thâm hải ngư nhân lửa giận. Cho nên gia hỏa này thà rằng chết cũng không dám thừa nhận điểm này. Kim sắc ngư nhân hiển nhiên là giận dữ. Trực tiếp vỗ bàn một cái. Phấn giận dữ hét. Bất kể nói thế nào. Đều là các ngươi thấy chết không cứu tại họa. Cuối cùng dẫn đến một cái cổ lão ngư nhân thì tộc bị toàn diệt, ngươi đơn giản cũng là tội ác tày trời. Chỉ có tử vong tài năng rửa sạch ngươi mang cho chúng ta sỉ nhục. Đừng a đại nhân. Xin tha mạng, thâm hải ngư nhân hoảng sợ kêu rên lên. Đồng thời còn không ngừng hướng chung quanh ngư nhân đưa đi xin giúp đỡ ánh mắt. Thật đúng là đừng nói. Thật có một cái lão bằng hữu. Lúc này giúp hắn nói chuyện. Đại nhân bớt giận. Bây giờ đang là dùng người tế. Gia hỏa này mặc dù bất thành khí, có thể dù sao cũng là một cái hoàng kim chiến lực, tổng không tốt tùy ý đánh giết. Hừ, kim sắc ngư nhân lạnh hừ một tiếng, tức giận nói ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể tiện nghi hắn a, nếu là tha cho hắn lần này, về sau ai cũng sẽ đối với quân đội bạn thấy chết không cứu cái này người cá kia. Thế là liền nhíu mày nói. Nếu không, liền phạt hắn đoạt lại tiểu đảo cùng bối trận. Giết chết sở hữu người xâm nhập. Vì chết thảm người báo thù. Kim sắc ngư nhân nghe thấy lời ấy, lập tức liền cúi đầu tự hỏi. Hiển nhiên có chút ý động. Có thể ngay lúc này bên cạnh một cái lão luyện thành thục thâm hải ngư người nói. Đại nhân không thể. Cái gì không thể? Kim sắc ngư nhân cau mày hỏi. Không thể tiếp tục phái người chinh chiến vì kia thâm hải ngư người không biết làm sao nói ra. Gia hỏa này thực lực cùng bị xử lý thì tộc không sai biệt lắm. Mấy chục vạn tinh nhuệ xuất động. Căn đánh không lại người ta. Dù sao chúng ta không an hiểu lục chiến. Đáng giận, kim sắc ngư nhân tức giận nói ra. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán hay sao? Ai vì kia thâm hải ngư nhân thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói ra. Nói câu không khách khí lời nói. Trừ phi đại nhân ngài tự thân xuất mã. Nếu không chúng ta ai đi đều không tốt. Dù sao người ta là có phi hành chiến hạm người. Đánh không lại còn có thể bay. Chúng ta là không có biện pháp nào. À vậy ngươi là ý nói nhượng ta tự mình xuất thủ? Kim sắc ngư nhân hít mắt thần đạo. ngược lại cũng không phải là không thể được, có thể cũng không được. Vị kia thâm hải ngư nhân tranh thủ thời gian ngăn lại nói: đại nhân, ngài hẳn phải biết những người kia lai lịch. Chúng ta trêu chọc không nổi nha. Cái gì cẩu thí lai lịch, không phải liền là thiên thần học viện học sinh sao? Kim sắc ngư nhân khinh thường bĩu môi nói: trước kia cũng không phải là không có thu thập qua. Chúng ta xem như chắc thí một cái hạng mục, coi như giết những tên kia, thiên thần học viện cao tầng cũng sẽ không quản. Sợ cái gì đại nhân, lần này không giống nhau, kẻ đến không thiện. A thâm hải ngư nhân vội vàng nói: khi biết bối trận xảy ra chuyện thời điểm, ta liền cố ý tìm lão bằng hữu hỏi thăm một chút, phát hiện chúng ta đầu này hàng đảo bên trên tới là một đầu mãnh long quá sang, có thể không trêu chọc vẫn không khai gây tốt. Có bao nhiêu lợi hại? Kim sắc ngư nhân lập tức liền truy hỏi. Nghe nói đến người này gọi Thích Thiên Đế, mới 2-3 năm công phu liền đả thông địa hạ thành, không chỉ có là tiềm long bảng đứng đầu bảng, càng là nhất cử chiếm lấy ma pháp thánh địa. Thâm hải ngư nhân cười khổ nói: mà lại nghe đồn hắn lần trước thần tướng nhiệm vụ hoàn thành đến vô cùng tốt, thành tích cao, cơ hồ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đều đã truyền ra. Lại có lợi hại như vậy nhân vật? Bên cạnh nhi một cách thâm hải ngư nhân kinh ngạc hỏi nói: thật giả đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta dám ở chỗ này nói láo? Vị kia thâm hải ngư nhân nghiêm nghị nói: đại nhân vật như vậy, mang theo dưới chướng tinh dụ bộ đội, giữ vững tiểu đảo, chúng ta những này am hiểu thủy chiến tinh anh, không có hải thú phụ trợ về sau, chiến đấu lực đại giảm, chỉ sợ qua bao nhiêu cũng đánh không lại. A làm gì không chịu chết đâu? Hừ, bên cạnh lập tức liền có một vị thâm hải ngư nhân phẫn nộ nói: chẳng lẽ sẽ bỏ mặc ra hỏa này giết hại chúng ta người, chiếm lấy chúng ta bối trận? Đó là đương nhiên không thể, bất quá chúng ta hoàn toàn có thể nói một chút. Vị kia thâm hải ngư người nói: ta đoán chừng Thích Thiên Đế là coi trọng ở trên đảo cây cối, tối đa cũng là coi trọng một chút chân châu ngọc trai biển a. Lớn như vậy hải vực, hắn lại là vịt lên cạn, căn không có khả năng mò được quá nhiều đồ vật. Về phần ở trên đảo thụ, coi như cho hết hắn cũng đó không quan trọng, dù sao chúng ta cũng không dùng được, chỉ cần có thể đưa đi tên ôn thần này, sơ qua tổn thất cũng là có thể tiếp nhận. Nghe đến đó, phía dưới người cũng bắt đầu nhao nhao nghị luận lên. Đại nhân, ta cảm thấy kế hoạch này rất không tệ. Hòa khí phát tài sao? Đây quả thực là nói bậy nói bạ. Chúng ta đã tổn thất một cái thị tộc, chết thảm mấy chục vạn đồng bào, sao có thể từ bỏ ý đồ? Đúng vậy a đại nhân, nếu là chết rất nhiều người sau còn có thể nhẫn, chúng ta về sau nhưng là không còn biện pháp phục chúng à nha. Không phải liền là một cái chỉ là hạ giới thổ dân sao? Có cái gì không được sao? Ta cũng không tin chúng ta cộng lại hơn 100 triệu đại quân còn có thể sợ hắn. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta nhiều người như vậy, chồng chất cũng có thể đè chết hắn. Đến lúc đó, đại nhân, ngài liền danh tiếng vang xa a. Nghe nói như thế, kim sắc ngư người nhất thời nhãn tình sáng lên, kém chút liền muốn đáp ứng. May mắn bên cạnh một cách lão luyện thành thuộc thâm hải ngư người nói: đại nhân tuyệt đối không thể, chúng ta nếu là tổn thất nặng nề lời nói, chung quanh địa bàn coi như thủ không được. Huống hồ Thích Thiên Đế có phi thuyền tùy thời có thể lấy chạy, chúng ta cũng không để lại hắn, vạn nhất đem hắn làm phát bực, phá hư chúng ta bối trận, phải làm sao mới ổn đây? Cái này kim sắc ngư người nhất thời liền lại do dự. Hắn dám, đại nhân thân là truyền kỳ cao thủ, chỉ có tự thân xuất mã là có thể đem tiểu nhi kia tại chỗ chém giết, về sau đều không có hậu hoạn. Lại có một cái thâm hải ngư người nói: hừ, lão luyện thành thuộc thâm hải ngư nhân lại lạnh hừ một tiếng nói: theo ta được biết, Thích Thiên Đế dưới trướng có 4 vị thần cấp tùy tùng, hiện tại từng cách đều là hoàng kim tầng thứ cao thủ, 4 cách cộng lại chưa hẳn đánh không lại chúng ta đại nhân. Huống chi người ta hiện trên tay cũng là có truyền kỳ cao thủ tỏa trấn, ngươi xác định muốn cho chúng ta đại nhân mạo hiểm như vậy? Cái gì? Kim sắc ngư người nhất thời liền kinh hãi, vội vàng truy vấn: Thích Thiên Đế mới vừa đi ra địa hạ thành, nơi nào đến truyền kỳ cao thủ, nghe nói là tại lần trước thần tướng trong nhiệm vụ hàng phục. Bát Tí Xà Ma Kiếm Thánh một vị khác Thâm Hải ngư nhân lo lắng nói ra. Loại này đến từ ác ma Thâm Uyên truyền kỳ cao thủ, nghe nói chiến đấu lực đều là đồng cấp trong người nổi bật. A đại nhân không thể không đề phòng, đáng giận. Kim sắc ngư nhân nghe xong lời này liền lập tức mất đi chiến đấu dũng khí. Hắn vẫn có chút tự biết mình, biết mình khẳng định đánh không lại ác ma Thâm Uyên bên trong kiếm thánh, cho nên dứt khoát nói ra, phái một người cho Thích Thiên Đế truyền lời. Trên đảo nhỏ thụ, tùy tiện hắn chặt, nhưng là bối trận không thể phá hỏng, nhiều nhất nhượng hắn lấy đi một số chân châu. Thiên Thần Học Viện 67 chương 650 đột nhiên tập kích Thích Thiên Đế tại xử lý ngư đại quân người về sau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tại trên đảo nhỏ hoạt động, không có tùy tiện hạ hải. Bởi vì hắn cũng sợ hãi ngư nhân lại đột nhiên giết tới, cho nên ổn thỏa lý do vẫn là đem bọn họ triệt để giết sợ về sau lại nói còn lại. Nhưng là không nghĩ tới Thâm Hải ngư nhân đảm lượng so Thích Thiên Đế tưởng tượng càng nhỏ hơn. Lúc này mới chỉ là một trận tiếp xúc chiến mà thôi, đối phương liền đã phái tới sử giả. Tuy nhiên không nói gì thêm đầu hàng loại nói nhảm. Dù sao mọi người cũng chỉ là ăn cướp cùng bị đánh cướp quan hệ, cũng không phải là đoạt địa bàn. Nhưng là nói gần nói xa ý tứ lại đều hết sức rõ ràng. Thâm Hải ngư nhân cảm thấy đánh không lại Thích Thiên Đế, sở dĩ chủ động nhận sợ. Tiểu đào cũng tốt, ngọc trai biển cũng được, tùy tiện chiếm tùy tiện đoạt, chỉ cần khắc phá hư là được. Trên đảo nhỏ cây cối đối với ngư người mà nói không có gì lớn dùng, nhiều nhất cũng là cung cấp một số ngư nhân thỉnh thoảng sẽ ăn trái cây thôi, có hay không cũng không đáng kể. Mà ngọc trai biển tuy nhiên trọng yếu hơn, thế nhưng là nơi này số lượng rất nhiều. Thích Thiên Đế coi như lấy đi đại bộ phận chân châu, chỉ cần ngọc trai biển còn để lại liền không quan trọng, dù sao còn có thể mọc ra tới. Thậm chí ngọc trai biển ném một nửa nhi cũng không quan hệ. Nơi này hoàn cảnh không bình thường thích hợp sinh trưởng, dùng không mấy chục năm lại hồi lần nữa khôi phục quy mô. Đối với lâu dài chiếm lấy nơi này Thâm Hải ngư người mà nói, cái này chút thời gian là chờ được. Đối với Thâm Hải ngư nhân dạng này thức thời biểu hiện, Thích Thiên Đế đó cũng là phi thường hài lòng. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua muốn đem ngư nhân đuổi tận giết tuyệt. Hắn chỉ muốn tư nguyên mà thôi. Duy nhất không sảng cũng là bạch cốt diễn tấu ra Mã Lâm. Nàng còn muốn dùng những này Thâm Hải thi thể người cá mở rộng bộ đội đâu. Kết quả lúc này mới đánh một trận chiến, đối thủ liền triệt để nhận sợ, thực tình khó chịu. Nhưng là bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế ý chí mới là vị thứ nhất. Đã hắn không nguyện ý đánh, như vậy Mã Lâm cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Kết quả là Thích Thiên Đế liền đáp ứng ngư nhân sử giả yêu cầu, cũng biểu thị hội tận lực nơi này hoàn cảnh, nhiều nhất 3 tháng liền rời đi. Cứ như vậy có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Ngư nhân sử giả lúc này liền biểu thị hội rút đi tất cả mọi người, đem nơi này tạm thời cấp cho Thích Thiên Đế 3 tháng. Kể từ đó mọi người cũng coi là theo như nhu cầu, lưỡng toàn kỳ mỹ. Không có Thâm Hải ngư nhân uy hiếp về sau, Thích Thiên Đế lập tức liền bắt đầu làm to chuyện. Trước từ trong truyền tống trận truyền tống một nhóm tử linh phi thuyền, sau đó để chúng nó chuyên chở Khô Lâu pháp sư cùng Khô Lâu chiến sĩ qua hải lý vơ vét ngọc trai biển. Hòn đảo nhỏ này chung quanh đều là dày đặc đá ngầm, lớn nhất tân địa phương cũng liền mấy chục mét, đại bộ phận địa phương đều chỉ có khoảng mấy mét. Tuy nhiên Khô Lâu chiến sĩ cùng Khô Lâu pháp sư không biết bơi, nhưng lại cũng sẽ không bị dìm nước chết. Cho nên ở trong môi trường này, bọn họ ngược lại là tốt nhất công nhân. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, hết mấy vạn Khô Lâu chiến sĩ cùng Khô Lâu pháp sư liền xuống đến trong nước. Tìm tới to bằng chậu rửa mặt tiểu hải con trai về sau, liền đưa chúng nó từ đáy biển ôm, chậm rãi đi đến phủ cận trên đá ngầm, sau đó đem ngọc trai biển thả ở phía trên. Mà những tử linh đó phi thuyền liền sẽ không ngừng bay tới, đem ngọc trai biển trang bị bên trên, giống một cái siêng năng tiểu mật phong. Dùng không bao lâu, tử linh trên phi thuyền liền đổ đầy ngọc trai biển, không sai biệt lắm có mấy trăm con. Sau đó tử linh phi thuyền liền sẽ đằng không mà lên, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Truyền tống trận nơi đó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đại lượng tử linh phi thuyền tới về sau, tháo dỡ trồng chất thành tiểu sơn ngọc trai biển. Thẳng đến số lượng đủ về sau, liền sẽ truyền tống đến phi hành trong thành bảo. Sau đó lại được đưa vào Giang Sơn xã tắc không gian. Giang Sơn xã tắc không gian có rất rất nhiều dòng sông. Dòng sông hai bên bờ còn có rất nhiều cây cối. Dòng sông bên trong cũng có rất nhiều cá nhỏ. Dạng này hoàn cảnh cũng thích hợp ngọc trai biển sinh trưởng. Đừng nhìn Thích Thiên Đế bọn họ tựa như là tại thương mang trên đại dương bao la, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải biển, mà chính là rộng chừng 100 triệu cây số trường hà. Nước sông tự nhiên cũng là nước ngọt, cho nên những này ngọc trai biển là có thể tại nước ngọt bên trong còn sống. Đương nhiên, dù sao cũng là đổi một hoàn cảnh, những này ngọc trai biển khẳng định còn sẽ có chút không thích ứng. Lại thêm nửa đường còn có một đoạn thời gian thiếu nước, cho nên vì ngăn ngừa chúng nó chết mất, Thích Thiên Đế cũng là tiếp theo phen công phu, nhượng dược tề sư phối một số dược tề, lấy cam đoan chúng nó còn sống. Ánh sáng những chất thuốc này liền có ngàn vạn chi tiêu hao, không biết bao nhiêu người lực vật lực. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Trở tới đây đại lượng ngọc trai biển cơ hồ đều còn sống sót, đồng thời tại đường nước chảy bên trong khoái hoạt sinh trưởng. Mà những này ngọc trai biển có thể là phi thường đáng tiền tụ bảo bồn. Chúng nó lớn như vậy kích cỡ, cơ hồ đều có thể thai nghén chân châu. Mà lại ma lực giàu có hoàn cảnh bên dưới, xuất hiện ma pháp chân châu tỷ lệ đặc biệt cao. Cho dù là bình thường nhất trắng chân châu, cũng giá trị mấy trăm hắc thiết pháp tắc tệ trở lên. Năm càng cao, kích cỡ càng lớn, cũng liền càng đáng tiền. Nếu là 100 năm trở lên hỏa hầu, có thể có bồ đào lớn nhỏ, liền không sai biệt lắm là thanh đồng tầng thứ. 500 năm trở lên hỏa hầu, liền so bóng bàn còn lớn hơn. Cái kia chính là cấp bậc bạch ngân bảo bối, trực tiếp khảm nạm tại đồ trang sức bên trên, liền là không tệ thủy hệ ma pháp bảo cổ đâu. Mặt khác, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện kim chân châu cùng ngọc trai đen. Cái đồ chơi này thì càng đáng tiền, là trắng chân châu giá trị hơn gấp 10 lần. Phải biết, có thể sản xuất ma lực chân châu ngọc trai biển, tối thiểu nhất đều muốn so chậu rửa mặt còn lớn hơn. Vậy thì phải chí ít sinh trưởng 100 năm trở lên, cũng không phải tùy tiện đều có thể nhìn thấy. Dù sao có những này ngọc trai biển về sau, Thích Thiên Đế liền có thể liên tục không ngừng đạt được ma lực chân châu. Vô luận là mình dùng, vẫn là trực tiếp bán đi, đều là nhất đại tài nguyên. Đơn giản liền cùng đào một cái mỏ vàng không sai biệt lắm. Mà hòn đảo nhỏ này chung quanh mấy cái trong phạm vi trăm dặm, cơ hồ đều là thích hợp ngọc trai biển sinh trưởng đá ngầm khu vực. Có trời mới biết nơi này có bao nhiêu lão hải con trai. Dù sao Thích Thiên Đế đó là không thèm đếm xỉa không biết xấu hổ. Muốn đem trăm năm trở lên lão hải con trai có thể vơ vét bao nhiêu vơ vét bao nhiêu. Ít nhất phải vơ vét đủ 3 tháng. Đương nhiên, bởi vì trong này tích thực sự quá lớn, coi như Thích Thiên Đế xuất động 100.000 đại quân, vơ vét đầy 3 tháng, cũng khẳng định không có khả năng toàn bộ vơ vét xong. Thậm chí ngay cả một nửa nhi cũng không nhất định có thể vơ vét đi. Cho nên tổng tới nói, Thích Thiên Đế vẫn là rất phúc hậu, chí ít cho Thâm Hải ngư nhân còn lưu hơn phân nửa lão hải con trai. Nhưng mà, tại qua 7-8 ngày an bình thời gian về sau, Thích Thiên Đế khô lâu bộ đội chính ở trong biển thỏa thích mò lấy lão hải con trai. Đột nhiên, nơi xa canh gác tử linh trên phi thuyền, bắn ra từng khỏa rõ ràng hồng sắc ma pháp đạn tín hiệu. Cách này cho thấy có địch nhân tiến công ý tứ, mà lại là quy mô tiến công, số lượng không thể đếm hết được. Bởi vì một khỏa đạn tín hiệu liền đại biểu một vạn địch quân. Kết quả lần này đạn tín hiệu lại thả cách không xong, thẳng đến đà thông mới thôi. Hiển nhiên là đã vượt qua hạn mức cao nhất. Đạt được tín hiệu về sau, toàn bộ quân đội lập tức liền hoạt động. Tử linh phi thuyền lập tức liền trang bị một số khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư thoát đi. Nhưng là đại đa số khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư vẫn còn trong nước ngâm. Bởi vì bọn hắn trong nước hành động lực quá thấp. Chờ bọn họ đi đến phủ cận trên đá ngầm thời điểm, chỉ sợ rau cúc vàng đều nguội. Mà lại tử linh phi thuyền dung lượng hữu hạn, tổng cộng cũng liền mấy trăm chiếc. Cho ăn bể bụng cũng liền trở đi mấy ngàn người mà thôi. Khẳng định là không có cách nào đem mấy vạn người đều lấy đi. Cho nên vạn bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể bỏ qua những này pháo hôi bộ đội. Đầu tiên bảo trụ tương đối chân quý tử linh phi thuyền. Ngay tại tử linh phi thuyền chật vật chạy đến ở trên đảo thời điểm, nơi xa trên mặt biển cũng nhấc lên một đảo bạch lãng, lấy tốc độ cực cao hướng bên này xông lại. Nếu như ở trên trời nhìn xuống, liền sẽ phát hiện những này xông lại sinh vật. Toàn bộ đều là thâm hải ngư nhân tự dưỡng hải thú. Có kiếm ngư, có cá mập, còn có lam quang đãi ngộ, vân vân vân vân. Những này hải thú nhỏ nhất cũng có nặng ngàn cân, đại năng có tốt nặng mấy tấn. Bất quá bọn hắn trong nước tốc độ lại là vô cùng vô cùng nhanh. Nhất là những kiếm ngư đó, trên ốc trưởng một thanh lợi kiếm, một dạng xương cốt, có thể triển khai gần sóng, nhanh chóng hành động. Dạng này hải thú thực tình là không thể đếm hết được. Từ đằng xa chạy nhanh đến, không nói hai lời, liền thẳng hướng những khô lâu đó pháp sư cùng khô lâu chiến sĩ. Nếu là trên đất bằng, có được truyền kỳ chiến tích khô lâu chiến sĩ tuyệt đối có thể đem bọn gia hỏa này chém chết mấy cái. Nói không chừng còn có thể trốn yêu yêu. Khô lâu pháp sư càng là có các loại biện pháp thu thập bọn họ. Nhưng là đáng tiếc, ở trong nước biển, khô lâu chiến sĩ cũng tốt, khô lâu pháp sư cũng tốt, chiến đấu lực đều trên diện rộng hạ xuống. Nhất là khô lâu chiến sĩ, rời động đều so sánh tốn sức. Còn thế nào thi triển đủ loại tinh diệu chiến kỹ nha, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tại bị công kích thời điểm phát động một cái phản kích. Hầu như đều liều chết một cách trở lên hải thú. Nhưng là chiến tích cũng chỉ tới mới thôi. Chung quanh một đoàn hải thú cùng nhau tiến lên. Lạc đàn khô lâu chiến sĩ trong nước còn thế nào dày vò, căn bản không hề cái gì chuyển rời không gian cùng chỗ trống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình bị cá lớn cắn nát. Khô lâu pháp sư cũng là như thế. Có lẽ trước khi chết bắn ra lời nói, là ta có thể đánh chết một hai cái hải thú. Nhưng là cuối cùng yếu không địch lại mạnh, rất nhanh liền bị hải thú bao phủ. Bạch hồ trình diễn nhà sáu hơn vạn khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư, cơ không chút kịp phản ứng, liền bị hải thú đột nhiên tập kích, khiến cho toàn quân bị diệt. Lúc này Thích Thiên Đế chính ở trên trời lơ lửng phi hành trên chiến hạm. Toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, lúc này tức giận đến mặt đều lục. Bất quá Thích Thiên Đế dù sao cũng là nhiều năm hoàng đế, dù là lại tức giận cũng hỉ nộ không thấy ở sắc. Chỉ nghe hắn giận quá thành cười nói: "Ha ha. Chấm. Có phải hay không bị thằng ngu ngư nhân cho trêu đùa?" Bên cạnh Nhi Bạch Hồ trình diễn nhà Mã Lâm vẻ mặt đau khổ gật đầu nói: "Tựa như là ha ha ha. Có ý tứ. Thật có ý tứ." Thích Thiên Đế ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt im lặng nói: "Chấm bao nhiêu năm không có bị người như thế hốt du qua, quả nhiên là chấm lão vẫn là biến xuẩn đâu." Cái này Mã Lâm cười khổ nói: "Kỳ thực chuyện này thực tình trách không được đại nhân. Thâm hải ngư nhân rõ ràng ở thế yếu, chủ động cầu hòa hẳn là rất có thành ý. Thế nhưng là ai biết bọn họ vậy mà cho bọn hắn chơi như thế một tay, bọn họ thế nào lại là chán sống muốn tìm chết?" Hắc hắc, Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng nói: "Thâm hải ngư nhân hẳn là không muốn tìm chết. Trừ phi có người giật dây bọn họ." Thiên thần học viện 67 chương 651 ngư nhân âm mưu. Cái này Mã Lâm cũng không phải đần độn, thoáng suy nghĩ một chút về sau, lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngài là nói, ngài đã từng những nhạc phụ nhạc mẫu đó nhóm trừ những này nhàm chán ra hỏa, còn có thể là ai? Thích Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Lần trước một nhóm kia đã rơi đầu, hiện tại bọn hắn lại còn dám quấy rối, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Nói đến chỗ này, Thích Thiên Đế liền quay mặt đối bên cạnh Tiểu Thiên Sứ nói. Nếu như những ngư nhân này sau lưng có người giật dây, như vậy những người kia là không phải vi quy có nên hay không bị xử tử cái này sao? Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói. Muốn nhìn giật dây bọn họ người là người nào. Nếu như là tỏa trấn nơi này đạo sư, này liền không có vấn đề gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời liền bị kinh ngạc, sau đó nói: ngươi nói cái gì trấn thủ nơi này đạo sư có quyền lực nhượng những ngư nhân này tập kích? Chấm là dựa theo Thiên Thần Học Viện quy củ, bọn họ xác thực có quyền lợi làm như thế. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng là tại sao vậy? Thích Thiên Đế nhất mặt kinh ngạc hỏi. Bởi vì nơi này là an toàn khu, tùy tiện tìm tiểu đảo, phía trên liền có đại lượng tư nguyên. Nếu có lòng tham học sinh, tiến hành không ngừng nghỉ phá hư tính khai thác, như vậy thì tương đương đem cái này tư nguyên điểm phế bỏ. Như vậy đằng sau học sinh làm sao bây giờ? Tiểu Thiên Sứ nói ra. Cho nên nói, vì ngăn ngừa xuất hiện loại tình huống này, lúc có học sinh tiến hành phá hư tính khai thác thời điểm, đám đạo sư liền có quyền lợi khu động giã quái phát động công kích. Có thể chấm nơi này mới khai thác mấy ngày a? Thích Thiên Đế nhất mặt tức giận nói. Khoảng cách phá hư tính khai thác còn có rất xa xôi khoảng cách a. Đúng vậy a, bên cạnh Mã Lâm cũng nhíu mày nói. Nhất là nơi này cây cối, muốn khai thác nhất định phải chém đứt. Chúng ta tổng cộng cũng không có chặt bao nhiêu a, làm sao lại gọi ra hỏng tính khai thác? Cây cối còn chưa tới cái kia tiêu chuẩn, thế nhưng là ngọc trai biển liền đến. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói. Người khác tới chỗ này đều là khai thác chân châu, chỉ có ngài dứt khoát đem lão hải con trai cho dọn đi, cái này không phải liền là diệt tuyệt tính khai thác sao? Moa, còn có kiểu nói này? Thích Thiên Đế trực tiếp bất đắc dĩ hỏi. Vậy sao ngươi sớm không nhắc nhở chấm? Thiên Thần Học Viện quy củ nhiều như vậy, người ta cũng không có cách nào toàn nói nha. Tiểu Thiên Sứ ủy khuất nói. Mà lại sự tình lần này cũng xác thực có chút kỳ quặc. Dù sao ngài chỉ làm mấy ngày mà thôi, đối lớn như vậy bối trận tới nói, căn không tính là cái gì phá hư. Dù sao ta đổi người khác, 99 không hội bởi vì cái này liền gặp đám đạo sư trừng trị. Chỉ có ngươi cái này đặc thù người, mới lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền bị lão sư mãnh liệt đánh. Moa, Thích Thiên Đế khí thẳng dậm chân. Hắn xem như minh bạch, căn này cũng là đám đạo sư chuyện bé xé ra to, cố ý gây chuyện. Nhưng là biết rõ người ta là công báo tư thủ, Thích Thiên Đế liền một điểm nhược điểm bắt không được. Người nào để người ta là dựa theo quy củ đến hành sự đâu? Bất quá Thích Thiên Đế cũng không phải cam tâm ăn thiệt thòi người. Hắn sau đó liền thở phì phì hỏi. Như vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ liền không thể tiến hành phá hư tính khai thác sao? Dĩ nhiên không phải. Thiên Thần Học Viện cường điệu là mạnh được yếu thua. Năng lực càng lớn, chủ yếu có tư cách thu hoạch được tư nguyên. Tiểu Thiên Sứ nói ra, cho nên mỗi lần xuất thủ cũng không phải là đạo sư người, mà chính là một số giã quái. Đối với dạng này tình huống, ngài có hai lựa chọn. Một cách là nhận sợ rút đi, một cách khác thì là huyết chiến đến cùng. Chỉ muốn giết sạch sở hữu giã quái, như vậy nơi này tư nguyên ngài liền có thể tùy ý khai thác, sau đó đem hòn đảo nhỏ này đều chuyển không cũng không quan trọng. Ha ha, đã dạng này, vậy ta cũng liền không khách khí. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Lần này chấm liền thật đem hòn đảo nhỏ này đều chuyển không, sở hữu ngọc trai biển toàn lấy đi. Vô luận lớn nhỏ mà lại sau khi đi, chấm sẽ còn triệt để hủy diệt nơi này. Cái này không thích hợp a. Tiểu Thiên Sứ lập tức cả kinh nói. Không có cái gì không thích hợp, đơn giản cũng là giết gà giật mình khỉ. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Những cái kia nên chết một cái người, đã dám cùng ta giở trò, vậy cũng đừng trách lão tử đuổi tận giết tuyệt. Chủ ý này hay. Mã Lâm lập tức liền cười nói. Lúc này càng rất cay càng tốt. Chỉ có nhượng những tên kia nhận thức đến chúng ta khủng bố, bọn họ mới sẽ trung thực đứng lên, từ đó tránh cho đằng sau phiền phức. Không sai, là không thể tùy tiện tha bọn gia hỏa này. Thích Thiên Đế hung áp nói, đại nhân, liền đem việc này giao cho ta đi. Mã Lâm một mặt hưng phấn nói, chỉ cần thiên tai kỵ sĩ đoàn đến, đến bao nhiêu giã quái cũng vô dụng, cam đoan toàn bộ xử lý. Vậy ta ngọc trai biển đâu? Thích Thiên Đế nguyết hắn một cái, nói, cái này Mã Lâm nhất thời liền im lặng. Giết người hắn tuyệt đối lành nghề, thế nhưng là ăn cướp liền hơi kém một chút. Thật phải vận dụng thiên tai kỵ sĩ lời nói, thâm hải ngư nhân cùng bọn hắn hải thú là chết chắc, thế nhưng là ngọc trai biển đoán chừng cũng không thừa nổi. Bất đắc dĩ, Mã Lâm đành phải nói ra, này nếu không, chờ đại nhân lấy đi sở hữu ngọc trai biển về sau, lại để cho ta xuất mã ngược lại cũng không phải không được, chỉ là có chút phiền phức. Thích Thiên Đế cau mày một cái, nói ra, đến, chúng ta tổng cộng, nhìn xem một trận phải đánh thế nào. Vâng, Mã Lâm sau đó liền bắt đầu cùng Thích Thiên Đế thảo luận kế hoạch tác chiến. Cùng lúc đó, xa xôi hải dương chỗ sâu, kim sắc ngư nhân cưới tại một đầu cự cá mập trắng trên thân, tại đông đảo ngư nhân chiến tướng chen chúc dưới, đang xa xa quan sát đến hòn đảo nhỏ kia, cùng trên không phi hành chiến hạm. Đại nhân, một trận chiến này chúng ta đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt đối phương hết mấy vạn binh lực. Hiện tại bọn hắn bộ đội số lượng hao tổn hơn phân nửa, chỉ cần chúng ta xông đi lên, liền khẳng định đại hoạch toàn thắng. Một cái cường tráng thâm hải ngư người nói. Không thể bên cạnh một vị người lớn tuổi lại tranh thủ thời gian ngăn lại nói, chúng ta lần này chiến thắng dựa vào thế nhưng là hải thú, bọn họ thế nhưng là không có cách nào lục tác chiến. Nếu như vẹn vẹn chỉ xuất động chúng ta tộc nhân, chỉ sợ vẫn là hội đã đi là không thể trở về. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, lần này đại nhân mang đến 300 vạn đại quân, chẳng lẽ còn đối phó không chỉ là mấy cái nhân tộc binh lính? Chẳng lẽ ngươi tác chiến liền chỉ xem binh lính sao? Ngu xuẩn, lớn như vậy hai đầu chiến hạm tung bay ở trên trời, ngươi không nhìn thấy chiến hạm lại thế nào bọn họ cũng là lợi hại hơn nữa, còn có thể giết qua chúng ta 300 vạn đại quân? Ngươi là ngu ngốc sao? Người ta căn không cần sát quang chúng ta, chỉ phải thoát đi là được, quay đầu tự nhiên có thể đem phi hành pháo đài bắn tới, đến lúc đó chính là chúng ta tận thế. Ngươi nói cũng quá khoa trương a, chúng ta đánh không lại còn chạy không sao? Đúng đấy, ta vậy mới không tin Thích Thiên Đế gia hỏa này có thể đem trong biển sâu chúng ta thế nào. Chúng ta trốn ở thâm hải có lẽ là an toàn, thế nhưng là bạo lộ ở bên ngoài bối trận, cùng với khác sản xuất, chỉ sợ cũng đều không gánh nổi. Cái này, như thế cái tổn thất to lớn, có cái gì không được sao? Không phải liền là một số vật ngoài thân à? Cho dù tổn thất lại như thế nào, chỉ muốn lấy được những đại nhân vật kia ủng hộ, chúng ta hoàn toàn có thể đi bên cạnh địa bàn đoạt lại càng nhiều. Đúng vậy a, phía trên đại nhân đã lên tiếng, muốn chúng ta bất kể đại giới cùng Thích Thiên Đế cùng chết. Thành công, muốn cái gì có cái đó, cần phải là thất bại, vậy chúng ta liền sẽ bị chung quanh bộ lạc vây công, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn chết không táng thân địa. Hừ, nào có dễ dàng như vậy, chúng ta chung quanh những tên kia, coi như liên thủ tiến công, không có cái mấy trăm năm cũng đừng hòng làm gì được chúng ta. Ngươi cảm thấy đại chiến như vậy có thể tiếp tục lâu như vậy sao? Ngược lại là trước mắt vị này, nếu là làm phát bực hắn, nói không chừng thật có thể đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không nên đi hắn đắc tội Thích Thiên Đế. Chúng ta rõ ràng đã cùng người ta nói xong, phải hòa bình ở chung, kết quả quay đầu mình liền để người ta cho đánh lén, đây cũng quá không trưởng nghĩa á. Lời này của ngươi qua cùng phía trên đại nhân vật nói, nhìn hắn có thể hay không đem ngươi rút gân lột ra. Hử, mọi người không nên quên, phía trên đại nhân vật có lẽ không có cách nào sát quang chúng ta sở hữu tộc nhân, nhưng lại có thể bắt chúng ta những này các thủ lĩnh xuất khí, bảo đảm làm cho chúng ta chết không táng thân địa. Cho nên nói, vẫn là thành thành thật thật nghe lời đi. Đúng vậy a, Thích Thiên Đế bất quá chỉ là cái mao đầu tiểu tử. Có thể lớn bao nhiêu sự tình đắc tội cũng mà đắc tội. Có cái gì không được sao, dù sao chúng ta đã bội bạc một lần. Lại giết hắn nhiều như vậy bộ hạ. Thù này đã kết xuống. Cho dù là chúng ta muốn hòa bình, người ta cũng chắc chắn sẽ không lại vào bẫy. Nói không sai. Đại nhân. Còn là tiếp tục công kích Thích Thiên Đế đi. Kim sắc ngư nhân nghe nói như thế, cau mày một cái. Nói. Tiến công là khẳng định phải tiến công. Chỉ bất quá. Làm sao tiến công tài năng tận lực giảm bớt thương vong đâu, ta cũng không muốn tại chết mấy chục vạn người. Tốt nhất có thể đem Thích Thiên Đế xử lý. Như thế liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Thích Thiên Đế khẳng định là đang phi hành trên chiến hạm, chúng ta đều không có cách nào công kích đến. Chỉ có đại nhân tài có thể bay qua. Đúng vậy a. Nếu không, đại nhân ngài đơn thương độc mã giết đi vào. Trực tiếp đem Thích Thiên Đế chém chết tính toán thực sự không được. Đại nhân cũng có thể phá hư bọn họ phi hành chiến hạm. Chỉ cần nhượng những đại gia hỏa này rơi xuống trong nước. Ha ha. Đây còn không phải là mặt cho chúng ta giày vò. Hử, kim sắc ngư nhân lại lạnh hử một tiếng nói. Các ngươi muốn cũng không tránh khỏi quá đơn giản. A Thích Thiên Đế có thể cũng không phải là bình thường bối phận. Bên người chí ít có 100 cái trở lên hoàng kim cao thủ. Ta đơn thương độc mã giết đi qua. Này còn có thể sống được trở về sao? Đúng vậy a. Vạn nhất nếu là Thích Thiên Đế ở bên trong ẩn tàng một cái xà ma kiếm thánh. Vậy ngài liền nguy hiểm hơn. Đại nhân hay là không nên tùy tiện mạo hiểm, tốt những người khác tranh thủ thời gian sửa lời nói. Thế nhưng là lại không mạo hiểm lời nói, lại thế nào cầm xuống Thích Thiên Đế đâu? Kim sắc ngư nhân một mặt dầu dĩ nói. Ngay lúc này, một cái ngư nhân chiến tướng bỗng nhiên nói. Đại nhân, nếu không ngươi mời người bề trên cho điểm trợ giúp. Đúng thế đúng thế. Bọn họ nhượng chúng ta tác chiến, tổng cũng phải cho bọn hắn một chút trợ giúp a. Không nói đừng, chỉ cần có mấy trăm phi hành quyển trục, liền có thể triệu tập chúng ta trong tổ sở hữu hoàng kim cấp cao thủ, đi theo đại nhân cùng một chỗ đánh bất ngờ. Đến lúc đó khẳng định có thể đánh giết Thích Thiên Đế, bảo đảm hắn chạy đều chạy không không không không. Ta nghe nói nhân tộc phi hành trên chiến hạm đều có truyền tống trận. Muốn thật ngăn lại Thích Thiên Đế, chỉ sợ vẫn phải thêm một cái không gian neo huyền trục mới được. Một cái sao được, ít nhất phải làm 10 cái 8 cái. Tài năng bảo đảm vạn vô nhất thất a. Nói đúng. Được nhiều làm chút quyển trục mới được. Thiên thần học viện 67 chương 652 chuẩn bị khai chiến. Kim sắc ngư nhân cau mày một cái. Nói ra. Vậy thì tốt. Ta qua làm chuyện này. Các ngươi tại chiêu tập một số cao thủ. Đối diện không phải quả hồng mềm. Chúng ta nhất định phải xuất ra mạnh nhất đội hình. Vẫn được, vâng. Đông đảo ngư nhân lập tức đáp ứng nói. Kim sắc ngư nhân gật gật đầu, sau đó liền khống chế bạch xa rời đi. Kỳ thực, kim sắc ngư nhân cũng không hề rời đi đặc biệt xa. Chỉ là rời đi mọi người về sau, tùy ý tại sóng biển tìm một cái ẩn nấp địa phương. Sau đó móc ra một khỏa thủy tinh cầu, nhẹ nhàng niệm tụng một câu chú ngữ. Sau một khắc, thủy tinh cầu phía trên phát ra mịt mờ bạch quang. Sau đó bên trong liền xuất hiện một cái mơ hồ mặt. Đối phương dùng thâm trầm thanh âm nói ra. Có chuyện gì tìm ta? Để ngươi làm sự tình làm tốt sao? Vừa mới đánh bất ngờ. Chí ít xử lý Thích Thiên Đế hết mấy vạn bộ đội. Chí ít hắn trong nước sở hữu quân đội đều đã bị ta tiêu diệt. Kim sắc ngư người nói. Nhưng là ngươi cũng biết. Ta bộ đội lên bờ, về sau cũng không có cái gì chiến đấu lực. Cho nên ta cần muốn trợ giúp. Đối diện bóng người cau mày một cái. Nói ra. Thích Thiên Đế tại trên đảo nhỏ, tổng cộng cũng liền 1-2 vạn bộ đội a. Chẳng lẽ thủ hạ ngươi 300 vạn kiện nhi còn không đánh lại hắn? Không nhất định đánh không lại, nhưng khẳng định hội tổn thất nặng nề. Kim sắc ngư nhân nghiêm nghị nói. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế nhất thẳng trốn ở phi hành trên chiến hạm. Ta có thể ngăn không được hắn chạy trốn. Nếu là gia hỏa này chạy thoát, về đầu đeo hắn hơn 1000 vạn đại quân tới tìm ta tính sổ sách. Ta cơ nghiệp còn muốn hay không? Đối diện bóng người hơi ngấm lại. Sau đó nói. ngươi muốn cái gì dạng trợ giúp ma pháp quyển trục? Một cách là không gian neo, phòng ngừa thích thiên đế lợi dụng không gian truyền tống đào tẩu. Một cách khác là toàn thể phi hành thuật quyển trục. Dạng này ta tài năng mang theo ta bộ đội bay lên ngăn cản hắn. Kim sắc ngư người nói. Bởi vì thích thiên đế bên người thời gian dài đi theo mười mấy cách luyện kim thiên sứ hộ vệ, cho nên ta nhất định phải xuất động mấy lần cao đẳng ngư người tài năng cướp giết hắn. Như vậy phi hành quyển trục số lượng liền tuyệt không thể thiếu, tốt nhất còn có một số có thể trì trệ bọn họ hành động pháp thuật quyển trục. Ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta không có khả năng trực tiếp tặng không ngươi những vật này. Bóng người làm lấy mi đầu nói ra, cái này vi phạm thiên thần học viện quy củ. Chúng ta chỉ có quyền khu khiến các ngươi, nhưng không có quyền lợi trực tiếp tham chiến, hoặc là cho các ngươi vũ khí trang bị, cũng là vi quy hành vi. Hừ, các ngươi lần này để cho chúng ta xuất thủ, thân thể liền chân đứng không vững. Tên kia mới đến đây nhi mấy ngày mà thôi, vẫn còn không tính là phá hư tính khai thác. Kim sắc ngư nhân cười lạnh nói, như là đã vi quy, này cần gì phải nhiều quan tâm đâu, nhiều vi quy một chút lại như thế nào, dù sao lại không có ai biết. Ngu xuẩn đối diện không khách khí chút nào nói, thích thiên đế hiện tại thế nhưng là trọng điểm chằm chằm phòng người yêu. Học viện cao tầng sớm đã đem ánh mắt khóa chặt hắn. Dưới loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo học viện quy củ đến làm việc. Nếu không chúng ta liền có thể ném đầu. Mà lần này khu khiến các ngươi cũng là tuân thủ quy củ. Bất kỳ người nào tìm không ra sai, cho nên chúng ta mới không sợ. Thế nhưng là cho các ngươi vũ khí trang bị lời nói, này cơ hồ chẳng khác nào tại cao tầng dưới mí mắt giở trò. Chúng ta hạ tràng sẽ phi thường thê thảm. Ngươi liền đừng nằm mơ. Thế nhưng là nếu như ngươi không cho ta ủng hộ, chúng ta liền không có cách nào cầm xuống thích thiên đế. Kim sắc ngư nhân tức giận nói ra. Cái này không phải làm khó chúng ta sao, chúng ta chỉ là dựa theo học viện quy củ hành sự mà thôi. Các ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Bóng người cười lạnh nói. Trừ phi các ngươi muốn diệt tộc. Hử, kim sắc ngư nhân tức giận lạnh hử một tiếng nói. Vậy chúng ta đã đem chuyện này xong xuôi, chúng ta liền sau này không gặp lại đi. Ha ha, đối diện bóng người lại ha ha cười nói. Ngươi đem sự tình muốn quá đơn giản. Thích thiên đế đó là tùy tiện có thể trêu người sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, tại ngươi trêu đùa hắn về sau, hắn hội dễ dàng đem ngươi thả qua? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, thích thiên đế cho nên bây giờ còn chưa có động tĩnh, là bởi vì hắn đang chờ đợi phi hành pháo đài đến. Nhiều nhất lại có mười mấy hai mươi ngày, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn phi hành pháo đài buông xuống trên đầu ngươi. Ha ha, nghe đồn trên tay hắn có hơn ngàn vạn bộ đội. Nếu không ngươi thử một chút, xem hắn đánh thắng được hay không. Ngươi kim sắc ngư người nhất thời tức giận đến mặt đều lục, nhìn không được phẫn nộ nói. Ta tới là muốn sống chung hòa bình. Là ngươi dùng thiên thần học viện mệnh lệnh ép buộc ta phát động công kích, hiện tại dẫn xuất phiền phức. Các ngươi lại mặc kệ, các ngươi đây không phải hố người sao? Ha ha, bóng người khinh thường cười lạnh nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là người sao? Đừng đem chính mình xem quá cao. Dù là ngươi bây giờ đã tiến giai đến truyền kỳ tầng thứ, cũng chẳng qua là cái chó giữ nhà mà thôi. Học viện chỉ là muốn lợi dụng các ngươi ma luyện học sinh mà thôi, đến cho các ngươi chết sống. Người nào tại hô đáng giận? Kim sắc ngư nhân tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì người ta nói đều là sự thật. Phiến thiên địa này đều thuộc về thiên thần học viện. Bọn họ cũng đồng dạng thuộc về thiên thần học viện. Thậm chí địa vị cùng mèo chó đều không khác mấy. Nghiêm chỉnh mà nói, những này giã quái cũng là để dùng cho học sinh giết luyện thủ công cụ. Chỉ là một cái công cụ, nơi nào còn có phản kháng tư cách? Vạn bất đắc dĩ dưới, kim sắc ngư nhân đành phải điều chỉnh hạ một hơi này. Nói ra, thích thiên đế hẳn là các ngươi địch nhân, chúng ta giúp ngươi giết chết hắn. Điều này chẳng lẽ đối với các ngươi liền không có có ít? Đương nhiên là có ít. Chúng ta thậm chí ước gì ngươi có thể làm được. Bóng người cười nói, nếu như ngươi thật có thể chém giết một lần thích thiên đế, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi giải thưởng lớn nhất lệ. Để ngươi địa bàn mở rộng gấp 10 lần cũng không thành vấn đề. Vậy liền giúp ta. Kim sắc ngư nhân nghiêm nghị nói. Dưới trứng của ta có gần ngàn hoàng kim tầng thứ cao thủ. Lần này ta không thèm đếm xỉa. Rút mất 6 thành. Không. 7 thành tới. Tăng thêm ngàn vạn bạch ngân ngư nhân. Cũng không tin không đánh chết Thích Thiên Đế mà ta cần. Chẳng qua là hai cái quyển trục mà thôi. Cái này đối diện bóng người do dự. Cao mày nói ra. Nhìn ra được ngươi lần này là hạ huyết nhi. Nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy ngươi mặt thắng không lớn. Nhưng là đâu? Cường lực như vậy lượng. Coi như thắng không cũng có thể cho Thích Thiên Đế tạo thành nhất định tổn thất a, cho nên bất kể thế nào nhìn đều không ăn thua thiệt đâu. Kim sắc ngư nhân nghe nói như thế. Lập tức liền kinh hỉ nói. Vậy thì mời đại nhân giúp ta một tay, vì chúng ta cộng đồng lợi ích, ta tự mình giúp ngươi là không thể nào. Đối diện bóng người chém đinh chặt sắt nói. Kim sắc ngư trên mặt người nhất thời liền lộ ra thất lạc thần sắc. Nhưng là bóng người kia bỗng nhiên lại nói ra. Bất quá ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ngươi đi hắc thì có lẽ liền có thể mua được ngươi muốn đồ. Vật. Làm sao có thể? Kim sắc ngư nhân cười khổ nói. Không gian neo pháp thuật còn có thể mua được một số. Nhưng là nhượng ngàn vạn người bay lên phi hành quyển trục. Một lát căn không có khả năng mua được số lượng lớn như vậy. Ta nói có là có. Bóng người lạnh lùng nói. Nhớ kỹ. Ngày mai lúc này qua tìm số 88 giao dịch viên. Kim sắc ngư nhân cũng không ngốc. Lập tức liền ý thức được là chuyện gì xảy ra. Lập tức liền hưng phấn nói. Đại nhân yên tâm. Ta minh bạch trên tay ngươi cũng không có vật gì tốt. Liền lấy thêm một số ngàn năm chân châu đi. Bóng người nói ra. Nhớ kỹ. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng không có nói qua lời nói. Lần này thông báo sau khi kết thúc. Lập tức hủy đi hết thảy dấu vết. Nói xong. Đối diện bóng người liền biến mất. Kim sắc ngư nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền thủ trưởng tăng lực. Trong nháy mắt liền đem thủy tinh cầu tan thành phấn mạt. Sau đó tùy ý rơi vãi tại thâm hải sóng biển. Những này đáng chết vương bát đàn cho các ngươi làm việc. Vẫn phải tự móc tiền túi. Thứ gì? Kim sắc ngư nhân chửi một câu. Sau đó cười lạnh nói. Chuyện tốt nhất sau đền bù tổn thất có thể cho ta hài lòng. Nếu không lời nói. Ta liền đi thiên thần học viện báo cáo các ngươi để cho các ngươi từng cái đầu người rơi xuống đất. Nói xong. Kim sắc ngư nhân liền thở phì phì đi. Mà vừa lúc này. Thích Thiên Đế cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Mặc dù lớn bộ đội cũng không có cách nào tới. Nhưng là hoàng kim tầng thứ cao thủ đều có thể truyền tống. Kết quả là. Tinh linh lòng. U linh lòng. Thậm chí là một số đầu hàng đại ác ma. Đều bị truyền tống đến nơi đây. Giấu ở phi hành bên trong chiến hạm bộ. Cùng lúc đó. Thích Thiên Đế còn đem còn lại ba vị thần cấp tùy tùng cũng điều tới. Dù là chậm trễ sản xuất cũng sẽ không tiếc. Rất nhanh. Hoàng kim cấp bộ đội tất cả đều truyền đưa tới cũng ẩn tàng tốt. Ngoài ra còn có đại lượng bạch ngân cấp bộ đội cũng thông qua truyền tống trận tới. Giấu ở trong rừng cây. Cùng lúc đó. Thích Thiên Đế mấy người cũng tại trong phòng họp ngồi xuống. Lần này tham dự hội nghị chỉ có tứ đại thần cấp tùy tùng. Cùng đến xem náo nhiệt long pháo cơ. Thích Thiên Đế ngồi ở chủ vị. Nhàm chán uống vào mỹ tửu. Kỳ thật vẫn là đang hờn dỗi. Lại bị một cái người ngu cho trêu đùa. Nhưng hắn thực tình cảm thấy mất mặt. Cho nên lần này cũng là quyết tâm. Định đem những này đáng chết ngư nhân một mẻ hốt gọn. Mà bạch cốt diễn tấu ra Mã Lâm, làm theo cho mới tới người giảng thuật nơi này chuyện phát sinh. Khi nghe nói thâm hải ngư nhân bội bạc, đánh lén thu thập ngọc trai biển bộ đội, dẫn đến mấy vạn đại quân toàn quân bị diệt về sau. Ở đây người tự nhiên là lòng đầy căm phẫn. Long pháo cơ trực tiếp vỗ bàn một cái nói. Những này đáng chết ra hỏa, cũng dám trêu đùa chúng ta. Tuyệt đối không thể tha thứ ta cái này triệu tập trọng pháo. Đánh chết bọn họ. Hồ nháo Thích Thiên Đế vội vàng nói. Hải lý còn có đại lượng ngọc trai biển. Đơn giản cũng là lấy không kiệt mỏ vàng. Ngươi nếu là dùng đại pháo oanh, này không chết hết ánh sáng cái này long pháo cơ nhất thời liền bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao bây giờ, hiện tại trước tính quan kỳ biến, chờ đến phi hành pháo đài đến về sau, chúng ta dùng hùng hậu binh lực cưỡng ép thu thập ngọc trai biển. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, đem bảo bối đều lấy đi về sau, chuyện còn lại liền giao cho Mã Lâm đi, chúng ta cũng không cần lẫn vào. Nghe nói như thế, ở đây người nhất thời đều giật mình. Sau đó Nhã Tư Liên liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tại Thiên Thần Học Viện, đại quy mô phát triển tà áp tử linh thế lực. Cái này thích hợp sao? Đúng vậy a, hội sẽ không nhận phía trên trừng phạt. Aladdin cũng lo lắng nói. Thích Thiên Đế mỉm cười, đối bên người tiểu thiên sứ nói, ngươi đến nói một chút, học viện đối với phương diện này có cái gì quy định không? Có Thiên Thần Học Viện 67 chương 653 ngư nhân đột kích. Cái này tiểu thiên sứ nhíu mày nói, học viện văn bản rõ ràng quy định, không cho phép đối bất luận cái gì trí tuệ sinh vật phóng thích tử linh pháp thuật, địch nhân ngoại trừ. Mặt khác, đối bất luận cái gì có được tử linh quân đội học sinh, đều sẽ tiến hành trọng điểm giám sát, để phòng ngừa lạm dụng. Cho nên tổng tới nói, trường học không cổ vũ, cũng không đề xướng phát triển vong linh quân đoàn. Nhưng là nếu có lời nói, cũng chỉ là tăng cường giám sát, cũng sẽ không vì vậy mà tiến hành trừng phạt. Ha ha, này chẳng phải xong? Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói, dù sao chúng ta cũng đã bị nghiêm mật giám sát, chết nhiều linh quân đoàn lại như thế nào, chỉ cần dùng tốt là được. Không thể nói như thế, tiểu thiên sứ vội vàng nói, Thiên Thần Học Viện là tứ đại thần tổ liên hợp tổ chức, chỗ lấy đối đãi vong linh pháp thuật thái độ chỉ có thể ở vào trung lập. Dù sao Thái Thản thần tộc bên kia là có một ít vong linh hệ tử thần, thế nhưng là chúng ta dù sao cũng là thiên sứ thánh tộc, đối vong linh cực đoan cừu thị. Cho nên ngài nếu là có đại lượng vong linh quân đội lời nói, tại thiên sứ quân đoàn nội bộ lại nhận chỉ trích, thậm chí là bài xích, thậm chí liền ngài ác ma quân đội, tốt nhất cũng tranh thủ thời gian xử lý sạch. Không phải vậy cũng tương tự sẽ bị các đồng liêu không quen nhìn. Ha ha, Thích Thiên Đế lại xem thường cười lạnh nói, người nào quan tâm những vương bát đản đó? Đừng quên, chấm hiện tại nhưng lại tại bị đạo sư hãm hại lấy. Bọn họ cách nào không phải cao giai thiên sứ như là đã bị cửu thị, đâu còn quản nhiều như vậy làm gì? Mau chóng tăng thực lực lên mới là vương đạo. Nói không tệ, Bạch Cốt Diễn Tấu ra vội vàng nói, nhỏ yếu mới là lớn nhất nguyên tội, chỉ cần thực lực đủ mạnh, coi như bị người ta phá hại giã có phản kháng chỗ trống, nếu không cũng chỉ có thể chết không táng thân địa. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhíu mày, hiển nhiên không phải rất lợi hại đồng ý, nhưng lại cũng không có người lại tiếp tục phản đối. Mà lúc này đây, Aladdin bỗng nhiên nói ra, đại nhân, đã hiện tại chúng ta ở vào hạ phong, vậy tại sao không tạm thời trở lại phi hành pháo đài, mà chính là không phải muốn ở chỗ này tử thủ đâu? Đúng vậy, A Nhã Tư Liên cũng kỳ quái hỏi, chúng ta bên kia còn có rất nhiều công tác muốn làm, đợi ở chỗ này chỉ là tại lãng phí thời gian. A ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra, các ngươi không hiểu, đây là đang câu cá u vinh quy quy mơ. Tất cả mọi người lập tức nhíu mày. Chỉ có long pháo cơ lâu dài đi theo Thích Thiên Đế, rất nhanh liền minh bạch ý hắn, nhìn không được nói, chẳng lẽ ngươi là muốn lấy chính mình làm mồi nhử, dụ hoạt ngư đại quân người tiến công? Không tệ, Thích Thiên Đế cười lạnh nói, phi hành pháo đài bắn tới về sau, chúng ta chiếm cứ tuyệt đối quyền khống chế bầu trời, còn có đại lượng quân đội. Chấm không cảm thấy những thâm hải đó ngư nhân hội đần độn xông lại muốn chết. Nhưng lần này, những cái kia đồ hỗn chứng liền chấm đều dám trêu chọc, lại có thể nhẹ tha cho bọn hắn không thể nói được. Chấm chỉ có thể làm một lần mồi nhử, đem bọn gia hỏa này câu đi lên, sau đó một mẻ hốt gọn bọn họ sẽ lên. Khi sao Mã Lâm hiếu kỳ hỏi, nếu như chỉ có thâm hải ngư nhân chính mình, bọn gia hỏa này có lẽ không đến mức cùng ta ăn thua đủ. Nhưng là nếu như bọn họ sau lưng có tiếng người, ha ha, bọn họ đều hẳn phải biết lần này gây nhiều đại phiền toái, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thừa dịp chấm bên người không người máy sẽ ra tay đánh lén. Chỉ cần có thể xử lý chấm, bọn họ liền có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng, thậm chí về sau đều có thể an gối không lo. Căn cứ những ngư nhân này quy mô thôi toán, thủ lĩnh bọn họ hẳn là truyền kỳ tầng thứ cao thủ, mà lại tổng số sẽ có chừng 1000 hoàng kim cấp binh chủng. Long pháo cơ cao mày nói ra, chúng ta đánh thắng được khẳng định không có khả năng đem sở hữu cao cấp binh chủng đều điều tới. Dù sao đường biên giới còn muốn lưu một số trấn thủ. Phỏng đoán cẩn thận đến cái 700-800 liền cho ăn bể bụng. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Về phần đối diện truyền kỳ thủ lĩnh, mình bên này cũng có biện pháp giải quyết. Chấm thu phục xà ma kiếm thánh đã trên đường, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến. Làm sao nhanh như vậy á? Long pháo cơ kinh ngạc hỏi. Một cách là khoảng cách đã tương đối gần, dù sao phi hành thành bảo cũng bay thật nhiều ngày đây. Một cách khác là trên người hắn mang theo gia tốc truyền kỳ bảo cụ, đơn độc một người đi đường lời nói, tự nhiên thực sự nhanh hơn nhiều. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói, vì ứng phó lần chiến đấu này, chấm có thể cũng coi là đại xuất huyết đâu. Một hơi liền cho ra hỏa này phối 3 kiện truyền kỳ bảo vật. Ha ha. Nhưng làm tên kia để hỏng nếu như là lời như vậy, vậy chúng ta liền chờ mấy ngày đi. Nhã Tư Liên nói ra. Những người khác nhao nhao gật đầu. Sau đó 3 ngày, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là vụng trộm lại là 3 đào hung dũng. Thích Thiên Đế tiếp tục lặng lẽ triệu tập bộ đội, nhất là pháp sư bộ đội, tại tiểu đảo trong rừng rậm tiến hành ẩn tàng. Kể từ đó, tiền tiền hậu hậu cũng có 100.000 đại quân tiến vào chiếm giữ tiểu đảo. Trong đó có hơn vạn đều là bạch ngân trở lên binh chủng. Có thể nói là Thích Thiên Đế thủ hơn phân nửa tinh hoa. Mà cùng lúc đó, thâm hải ngư nhân bên kia cũng không có nhàn rỗi. Ngoài hải khắp nơi đều là ngư nhân cùng hải thú. Thỉnh thoảng có thể gặp đến cử đại hải thú vọt ra mặt biển, đồng thời hướng về trên đảo nhỏ gào thét. Hiển nhiên là đang thị uy. Mà lại, căn cứ pháp sư thám báo sử dụng pháp thuật dò xét tình huống biểu hiện, thâm hải ngư nhân đội ngũ càng lúc càng lớn, mà lại cao thủ tầng tầng lớp lớp. Bọn gia hỏa này hiển nhiên là mưu đồ làm loạn. Rốt cục, tại một ngày này đêm khuya, kim sắc ngư nhân triệu tập dưới chướng tinh dụng bộ đội, tạo thành một chi trên vạn người liệp sát đội. Cái này liệp sát bộ đội kém cỏi nhất cũng là bạch ngân cấp thâm hải ngư nhân, mà hoàng kim cấp bậc ngư nhân càng là có gần 800 chúng. Mấu chốt nhất là, trừ chiến sĩ bên ngoài, ngư nhân trong còn nhiều rất nhiều tế ti. Cơ hồ là ngư nhân bộ lạc sở hữu cao tầng ma pháp lực lượng đều đến. Tuy nhiên thâm hải ngư nhân tế ti thực lực cũng không mạnh, cũng chỉ hội đơn giản một chút gia trì pháp thuật, hoặc là nguyện rủa pháp thuật. Nhưng trung quy là pháp thuật lực lượng, phối hợp cường đại chiến sĩ người cá, có thể phát huy ra phi thường to lớn tác dụng tới. Nói như vậy, 100 cái phối hợp ăn ý hoàng kim binh chủng tổ hợp, liền không sai biệt lắm có thể chống lại một cái truyền kỳ cao thủ, nhất là có thể chống đỡ truyền kỳ cấp bậc chiến sĩ. Mà lần này, kim sắc ngư nhân cũng là không thèm đếm xỉa, chỉ để lại một điểm hoàng kim cao thủ trấn thủ biên cương, còn lại cơ hồ đều vơ vét tới. Lúc này mới có gần 800 hoàng kim cấp ngư nhân. Dựa theo phía trên cho hắn tình báo, Thích Thiên Đế thủ chỉ có một cái xà ma kiếm thánh, cho ăn bể bụng cũng liền chống lại 200 hoàng kim cấp ngư nhân. Như vậy còn lại ra hỏa, bằng vào kim sắc ngư nhân cùng thủ hạ thực lực cường đại, làm sao cũng có thể bẻ gãy nghiền nát một dạng sát quang. Chính là ôm dạng này cách nghĩ, kim sắc ngư nhân mới quyết định mạo hiểm thử một lần. Vì thế, kim sắc ngư nhân thậm chí nỗ lực 10.000 năm chân châu đại giới, từ số 88 giao dịch viên nơi đó thu mua mấy cái mạnh đại quyển trục. Phải biết, ngàn năm chân châu liền là phi thường chân quý hoàng kim cấp tài liệu. Kim sắc ngư nhân cứ việc khống chế lớn như vậy hải vực, mỗi 10 năm cũng chỉ có thể tìm tới một khỏa mà thôi. Có thể thấy được thứ này chân quý. Có thể nói, vẹn vẹn vì những ma pháp này quyển trục, kim sắc ngư nhân liền nỗ lực trăm năm ngàn năm chân châu tích xúc. Đại giới không thể bảo là không lớn. Bất quá, chỉ cần lần này có thể chiến thắng, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì phía trên đã hứa hẹn, sẽ cho hắn gấp 10 lần địa bàn. Đến lúc đó, muốn bao nhiêu bảo bối không có, chính là loại này tham lam tính tình mới khiến cho kim sắc ngư nhân làm ra mạo hiểm quyết định. Tại hôm qua mua sắm xong quyển trục trở về sau, kim sắc ngư nhân cũng không kịp nghỉ ngơi thật tốt, liền lập tức bắt đầu chọn lựa đột tập bộ đội, đồng thời cho còn lại cao cấp ngư nhân bố trí tiến công nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ tại chính mình tập kích thích thiên đế thời điểm, đồng thời đối tiểu đảo phát động tấn công mạnh. Phải tất yếu đem thích thiên đế mang đến quân đội toàn bộ sát quang. Mà bây giờ thừa dịp bóng đêm tối tăm cũng là tốt nhất đánh lén thời cơ. Dù sao thâm hải ngư nhân thì lực đều không thế nào trưởng. Ban ngày ngược lại sẽ bị ánh sáng mặt trời ảnh hưởng con mắt. Ngược lại là tại sơn trong đêm tối càng có chiến đấu lực. Kết quả là kim sắc ngư nhân liền đem đánh lén thời gian định tại đêm khuya. Đồng thời đem tuyển chọn tỉ mỉ tinh dụng bộ đội triệu tập đến chính mình chung quanh. Theo thời gian để đến được, kim sắc ngư nhân liền không hề dễ dàng. Đầu tiên móc ra 7-8 cái quyển trục, phân cho bên người ngư nhân tế ti. Nói ra, đây đều là hoàng kim cấp bậc đại hình không gian neo pháp thuật. Một khi có hiệu lực, bán kính 1000m bên trong, đừng nghĩ phát động không gian di động pháp thuật, không gian truyền tống cũng sẽ bị cấm đoán. Một hồi khai chiến thời điểm, các ngươi đầu tiên đối này hai chiếc phi hành chiến hạm phát động những pháp thuật này, nhất định đừng cho thích thiên đế chạy mất. Vâng, ngư nhân các tế tử nhao nhao đáp ứng. Sau đó kim sắc ngư nhân lại móc ra một cái to cỡ miệng chén, đem gần nửa mét trưởng cự đại quyển trục, có chút đau lòng nói ra. Chiến dịch pháp thuật, quần thể phi hành thuật đại gia, cũng là cái đồ chơi này giá trị 8 cái ngàn năm chân châu, hơn nữa còn là giảm 50%. Sau khi nói xong, kim sắc ngư nhân liền khẽ cắn môi, trực tiếp đem quyển trục mở ra, sau đó đưa vào đấu khí, khởi động bên trong phong tồn pháp thuật. Sau một khắc, theo một đạo bạch quang hiện lên, cự đại quyển trục liền tản mát ra một đạo khủng bố cùng cực ma pháp ba động. Ngay sau đó liền hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất. Sau đó, lấy kim sắc ngư nhân làm trung tâm, bán kính trong phạm vi ngàn mét tất cả mọi người sau lưng đều thêm ra một đôi tiểu xảo thánh quang cánh. Cùng lúc đó, những ngư nhân này thức hải bên trong còn nhiều ra một số lạ lẫm tin tức, là giáo sư bọn họ như thế nào khống chế cánh. Sau đó, không cần học tập, cũng không cần luyện tập, những này mọc cánh ngư nhân liền tự động học biết phi hành. Kim sắc ngư nhân sợ phát ra động tính kinh động trên không thích thiên đế, thế là liền một ngựa đi đầu, từ trên mặt biển bay lên, trực tiếp dốc sức hướng trời cao hai cái phi hành chiến hạm. Còn lại hàng vạn con ngư nhân cũng lập tức vung vẩy vũ khí, kích động cánh, hưng phấn đằng không mà lên, đuổi theo kim sắc ngư nhân liền giết đi qua. Cùng lúc đó, đứng tại bung tàu thích thiên đế toàn bộ hành trình thấy cảnh này, hàng vạn con mọc cánh ngư nhân cao thủ từ phía dưới hướng mình nhào tới, thật đúng là cảm giác có chút áp lực. Nhưng là thích thiên đế lại kinh thường cười lạnh một tiếng nói, chờ 3 ngày mới dám đến, hơn nữa còn liền mang đến như vậy chọn người. Đùa ta chơi sao, thật là một đám ngu xuẩn. Lúc này, thích thiên đế bên cạnh bát tí xà ma liền hưng phấn hỏi nói, đại nhân, làm sao làm ngươi đi giải quyết cái kia dẫn đầu ra hỏa? Thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra, tựa hồ truyền kỳ cao thủ quyết đấu có cái quy tắc ngầm, đều là bay đến trên không không ai địa phương là được, miễn cho ngộ thương song phương bộ đội. Đúng hay không? Thiên thần học viện 67 chương 654 kinh thiên nhịp chuyển. Vân xà ma chát cổ lãng gật đầu nói, bất quá cái đồ chơi này không tuân thủ cũng được, không phải liền là một đám vắt con nha. ta một người liền có thể sát quang bọn họ. Chát Cổ Lãng lời này ít nhiều có chút khoác lác, nhưng thực tế cũng kém không nhiều lắm. Bởi vì Thâm Hải Ngư Nhân cũng không phải là cường lực chủng tộc, chiến đấu lực cùng cung cấp bậc cường lực binh chủng kém xa. Mà xà ma thế nhưng là tại trong vực sâu đều không bình thường chứ danh cường đại tồn tại. Thân là truyền kỳ kiếm thánh Chát Cổ Lãng, tự nhiên xem thường những ngư nhân này. Thích Thiên Đế làm theo mỉm cười, nói ra, không cần mạo hiểm, ngươi làm cái kia kim bì ra hỏa là được. Vâng, Chát Cổ Lãng lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền trực tiếp đằng không mà lên, chính diện đón lấy kim sắc ngư nhân. Truyền kỳ chiến sĩ đều đã có thể khống chế đấu khí tiến hành phi hành. Mặc dù không có chuyên nghiệp phi hành binh chủng nhanh, nhưng cũng có thể ứng phó một hai. Cho nên kim sắc ngư nhân xem xét Chát Cổ Lãng ngự không phi hành, lại thêm cái kia tiêu chuẩn tám cánh tay, liền lập tức nhận ra đó là cái truyền kỳ cấp bậc Thâm Uyên xà ma. Nói thật, ngư nhân ít nhiều có chút nhi nhát gan, dù là tấn cấp đến truyền kỳ tầng thứ, cũng thật không dám cùng cùng cấp bậc mạnh đại ác ma chiến đấu. Cho nên kim sắc ngư nhân vừa nhìn thấy Chát Cổ Lãng, phản ứng đầu tiên không phải lên qua đơn đấu, mà chính là chào hỏi bên người cận vệ nói, cận vệ quân cùng ta cùng tiến lên. Còn lại sát quang trên thuyền người nói xong, kim sắc ngư nhân liền chủ động mang theo chính mình hơn 100 cái hoàng kim cấp cận vệ, nửa đường ngăn cản Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng. Mà còn lại ngư nhân làm theo tiếp tục bay về phía phi hành chiến hạm. Truyền kỳ cao thủ tốc độ cũng là nhanh, hai đại truyền kỳ chiến sĩ rất nhanh liền tiếp cận. Kim sắc ngư nhân so sánh sợ, cũng không dám một chọi một tiếp một chiêu, cho nên hắn thoáng chậm một chút, cùng sau lưng bốn cái hoàng kim bên trên chiến sĩ người cá vai sóng vai. Sau đó đồng thời xuất thủ, năm cái Thâm Hải Hàn Thiết chế tạo ngư xoa từ phương hướng khác nhau đồng loạt đâm về Chát Cổ Lãng. Nếu là tại bình thường, đồng thời gặp năm người vây công, Chát Cổ Lãng chỉ sợ cũng không có quá lớn dư lực tiến hành phản kích, khẳng định trước thủ lại nói. Nhưng là đáng tiếc, Chát Cổ Lãng hiện tại đó cũng là súng hơi đổi pháo. Thích Thiên Đế vì cam đoan một trận chiến này vạn vô nhất thất, liền từ ác ma thành bảo thu được mười mấy món truyền kỳ bảo cổ bên trong, chọn lựa ba kiện cho hắn. Trừ tăng tốc tốc độ phi hành ngự phong áo choàng bên ngoài, còn có liền là một thanh đao, một thanh kiếm đao, là Lôi Đình Thần đao. Kiếm là hàn lạnh lẽo băng kiếm, tuy nhiên đều chẳng qua là cấp bậc thấp nhất truyền kỳ vũ khí, nhưng vậy cũng là chân chân chính chính truyền kỳ nha. Truyền kỳ vũ khí bình thường đều có một cách phi thường khủng bố ma pháp thuộc tính, có thể triệt để áp chế hoàng kim vũ khí, tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực. Cũng chính vì vậy, truyền kỳ vũ khí tuy nhiên chỉ so với hoàng kim vũ khí cao hơn một cấp, nhưng chiến đấu lực đề bạt lại nhiều không biết bao nhiêu. Có thể nói, có được hai thanh truyền kỳ vũ khí Chát Cổ Lãng, tối thiểu nhất để cho mình chiến đấu lực tăng lên gấp đôi cùng trước kia đơn giản không thể so sánh nổi. Cho nên đối mặt ngư nhân vây công, Chát Cổ Lãng không có chút nào bối rối sắc, chỉ là cười lạnh một tiếng nói, ngu muội gia hỏa, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chính thức truyền kỳ kiếm thánh. Nói xong, Chát Cổ Lãng tám cánh tay hướng sau lưng tìm tòi, lần nữa dối ra liền đã nhiều tám đem vũ khí. Còn lại sáu đem vũ khí còn lúc trước hoàng kim đại đao, duy chỉ có cầm đầu hai kiện vũ khí thay đổi từ. Lôi Đình Thần đao dài đến tam xích, toàn thân tử sắc, vần quanh thiểm điện. Mà hàn lạnh lẽo băng kiếm thì là bàn tay bao quát trọng kiếm, trắng nõn như tuyết, dài đến bốn thước, mặt trên còn có rất nhiều tuyết hoa hình dáng trang sức. Chỉ gặp Chát Cổ Lãng đột nhiên đem đấu khí quán thâu đến hàn lạnh lẽo băng kiếm trong, sau đó mạnh mẽ chấn động. Sau một khắc, hàn lạnh lẽo băng kiếm mặt đột nhiên bộc phát ra một đạo hàn khí, mãnh liệt hướng chung quanh khuếch tán ra tới. Đây cũng không phải là phổ thông hàn khí, mà chính là hàn lạnh lẽo băng kiếm lợi hại nhất một đầu phụ thêm pháp thuật, cực hàn khí đông, tương đương với hoàng kim cao đoạn cửu cấp pháp thuật. Đây cũng không phải là trò đùa, vô hình hàn băng khí tức trong nháy mắt khuyết tán đến 100 mét phạm vi bên ngoài. Chỗ khắp nơi, sở hữu đụng chạm ngư nhân đều lập tức làm một ngừng lại. Mặt ngoài thân thể lập tức liền sinh ra băng hoa. Cả người tốc độ đều trên diện rộng hạ xuống. Này sợ sẽ là hoàng kim cấp bậc kim sắc ngư nhân, cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên tốc độ xuống hàng biên độ không phải rất nhanh, lại cuối cùng so với chính mình điên phong thời kỳ chậm một thành còn nhiều. Mà tại kiếm thánh tranh chấp thời điểm, đừng nói chậm nhiều như vậy, cũng là thoáng chậm hạng nhất đều là muốn mạng thừa dịp sở hữu ngư nhân tốc độ chậm lại thời cơ. Chát cổ lãng khác vung vẩy tám đem vũ khí, phát sau mà đến trước. Đầu tiên bổ về phía cái này năm cái ngư nhân. Hai thanh truyền kỳ vũ khí đều đối kim sắc ngư đầu người qua. Nếu như không có hàn băng khí tức ảnh hưởng, chát cổ lãng đây chính là muốn chết. Không đợi hắn nhìn chúng người ta, trên thân trước hết thêm ra 5 cái lỗ thủng tới. Nhưng là hiện tại, nếu như ngư nhân còn muốn dĩ công đối công, vậy liền đầu tiên muốn bị chát cổ lãng chặt đầu mới được. Dưới loại tình huống này, 5 cái ngư nhân dù là không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể cưỡng ép rút lui gọi trở về phòng mà như thế vội vàng rút về chiêu số. Không riêng quán thâu đấu khí phản xung trở về, để bọn hắn cảm thấy toàn thân khó chịu, mà lại lực lượng cũng không có cách nào dùng đủ. Chỉ có thể lấy 7-8 phần lực lượng tới chát cổ lãng tấn công mạnh. Ngư nhân lực lượng liền kém xa tiếp tắp xà ma. Hiện tại càng là chỉ có thể lấy 8 thành thực lực tới. Kia liền càng là ăn thiệt thòi. Dù sao chỉ nghe thấy liên tiếp nhi sắt thép va chạm âm thanh về sau, 5 cái ngư nhân liền toàn bộ bị đánh bay. Hoàng kim cấp bậc ngư nhân đều là trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết. Hổ khẩu đều chấn động đến nước ra. Cơ hồ cầm không được binh khí. Phí thật lớn kình, mới miễn cưỡng tải nhanh lúc rơi xuống đất sau ổn định thân hình. Người bị nổi thương bọn họ, cơ chiến đấu lực đã tổn thất còn hơn một nửa. Nhưng là, so sánh không may kim sắc ngư người mà nói, bọn họ lại còn xem như tốt. Kim sắc ngư nhân xem như chát cổ lãng trọng điểm đối tượng công kích. Không chỉ có tiếp nhận chát cổ lãng toàn lực nhất kích, tức thì bị lôi đình thần đao chỗ bảo phát thiểm điện, hung hăng oanh ở trên người đồng dạng là truyền kỳ kiếm thánh. Kim sắc ngư nhân coi như không bằng chát cổ lãng, cũng không trở thành một chút liền bị chặt thành trọng thương. Nhiều lắm là chỉ là có chút nhi khó chịu a. Nhưng vấn đề là chát cổ lãng thế nhưng là nắm giữ truyền kỳ vũ khí. Nếu là không có một chút mạnh đại sát thương lực, truyền kỳ vũ khí lại dựa vào cái gì như thế đáng tiền? Ngay tại cả hai binh khí tương giao tiếp thời điểm, lôi đình thần đao đập mạnh ra một cánh tay phẩm chất thiểm điện, rắn rắn chắc chắc nện ở kim sắc ngư đầu người bên trên, liền đấu khí phòng ngự đều đánh tan, đem đầu hắn điện tối đen. Vẹn vẹn lần này, kim sắc ngư nhân liền thổ thương, hai mắt biến thành màu đen, đầy đầu đều là sao vàng, thần trí đều có chút mơ hồ. Dưới loại tình huống này, kim sắc ngư nhân có thể không có cách nào tại duy trì phi hành, bị chát cổ lãng cuồng mãnh lực lượng trực tiếp nện rơi trên mặt đất, liền đại thụ đều đụng nát một khỏa. Chát cổ lãng thấy thế, lập tức liền biết cơ hội tới, vừa định giết đi qua chém chết ra hỏa này, kết quả lại bị ngư nhân cận vệ nhóm cho gắt gao ngăn lại. Bọn gia hỏa này dù sao cũng là hoàng kim tầng thứ cao thủ, liền xem như bị giảm tốc độ, rót đầy đấu khí ngư xoa, cũng là rất có sát thương tính. Dù sao chát cổ lãng chịu truy cập cũng phải nhiều cái lỗ thủng nhỏ. Chát cổ lãng đương nhiên không muốn bị nhiều cá như vậy người châm toàn thân là lỗ, cho nên chỉ có thể trước thu thập bọn họ. Tám đem vũ khí trên dưới tung bay, đem vây công ngư nhân không phải đánh bay, cũng là chém chết, chặt thương tổn. Nương theo lấy lạnh thấu xương hàn khí cùng từng đạo thiểm điện, chát cổ lãng đối đầu những ngư nhân này vậy đơn giản là bẻ gãy nghiền nát. Không nói nhất đao một cái, đó cũng là 2-3 cách liền trọng thương một cái, thậm chí còn có cơ hội tương đối mưu sát. Bất quá, những ngư nhân này cận vệ cuối cùng dùng chính mình hy sinh, vì chính mình tộc trưởng khôi phục tranh thủ thời gian. kim sắc ngư nhân nằm trên mặt đất trong hố lớn. Qua một hồi lâu, mới bớt đau. Lắc lắc đầu đứng lên. Sau đó hướng trên trời xem xét. Liền gặp được một cái tiếp theo một cái ngư nhân cận vệ bị trọng thương. Sau đó đánh mất phi hành năng lực. Từ trên trời rơi xuống. Bởi vì giao chiến địa phương ở trên trời 200-300 mét vị trí. Trọng thương ngư nhân từ dạng này độ cao đến rơi xuống về sau. Cơ đều không có đường sống. Dù sao cứ như vậy trong chớp mắt. Chát cổ lãng liền dùng loại phương thức này đánh giết hơn 10 cái ngư nhân cận vệ. Đem kim sắc ngư nhân đau lòng muốn chết muốn sống. Phải biết. Những này cận vệ đều là đi theo hắn mấy chục trên trăm năm tâm phúc. Chết một cách đều đau lòng. Chớ nói chi là trong nháy mắt liền tổn thất nhiều như vậy. Kim sắc ngư nhân khẽ cắn môi. Nhấc lên ngư xoa liền muốn lần nữa công đi lên. Thế nhưng là lúc này. Hắn lại đột nhiên phát hiện. Vũ khí mình đã bị chặt ra hai cái không lỗ hồng nhỏ. Nếu là lại mấy cái nữa liền sợ liền muốn đoạn. Rất lợi hại hiển nhiên đây chính là song phương vũ khí thấp đáng thương tạo thành. Kim sắc ngư nhân lại liên tưởng đến khủng bố thiểm điện công kích trong lòng liền nhất thời dâng lên e ngại tâm. Thế là hắn liền nghĩ. Nếu không nhiều điều chọn người đến vây công gia hỏa này. Dù sao phi hành trên chiến hạm cũng không có nhiều bộ đội. Một vạn cao giai ngư nhân chìm cũng dìm nó chết nhóm. Nghĩ được như vậy. Kim sắc ngư nhân liền tiếp tục hướng trên trời nhìn. Đồng thời dự định triệu tập. Càng nhiều bộ đội vây công Chát cổ lãng. Nhưng mà ngay lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp đánh tới hai đầu phi hành trên chiến hạm ngư nhân. Còn chưa kịp giết đi vào. Liền đột nhiên đụng phải từng đảo vô hình pháp thuật trùng kích. Bất quá những ngư nhân kia tuy nhiên giật mình. Nhưng là rất nhanh liền phát hiện bọn họ cũng không nhận được tổn thương gì. Duy nhất thiếu khuyết đồ vật. Cũng là cánh sau lưng chờ chút. Cánh không. Còn thế nào bay nha ngay tại đông đảo ngư nhân xứng sờ thời điểm. Đánh mất phi hành năng lực ngư nhân nhóm liền kêu thảm rơi xuống. Vẹn vẹn cái này mấy đạo mạnh đại pháp thuật xuống dưới. Trên trời một vạn cao giai ngư nhân. Liền có hơn phân nửa nhi đánh mất phi hành năng lực. Từ phi ngư biến thành cá chết thấy cảnh này. Kim sắc ngư nhân cả người đều xứng sờ. Tâm lý giống như bị dao đâm một dạng đau nhức phải biết. Lần này đái ngư người đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Là toàn bộ bộ lạc tinh hoa. Lập tức tổn thất mấy ngàn. Thật có thể nói là đau nhức hoàn toàn tim gan mà mấu chốt nhất. Vẫn là bọn hắn chết đặc biệt không đáng. Cơ thuộc về mình muốn chết. Mà cho nên muốn chết nguyên nhân chính là. Mang tính then chốt tình báo bị giấu riêng vừa mới này mấy cái đạo vô hình pháp thuật. Rõ ràng là hoàng kim cấp bậc quần thể khu tán thuật. Chỉnh một chút có 8 đạo nhiều. Cái này mang ý nghĩa. Đối diện chí ít có 8 cái hoàng kim cấp bậc pháp sư thiên thần học viện 67 chương 655 kim sắc thần long phổ thông khu tán thuật. Thuộc về đơn thể pháp thuật. Một lần thi pháp chỉ có thể xua tan một cái phi hành thuật. Nhiều nhất quẳng chết một cái ngư nhân a. Cho nên kim sắc ngư nhân căn bản liền không sợ khu tán thuật. Nhưng là hoàng kim cấp bậc quần thể khu tán thuật liền không giống nhau. Phạm vi bao phủ ít nhất có 100-200 gạo. Đều xem pháp sư thực lực. Mà vừa còn tại này 8 đạo pháp thuật. Ít nhất cũng tại 200 mét có hơn. Thậm chí có 2 đạo vượt qua 300. Hiển nhiên là hoàng kim pháp sư bên trong siêu cường tồn tại. Sự thật cũng xác thực như thế. Những này quần thể khu tán thuật. Có lục đạo là tinh linh long phóng ra. Còn có 2 bộ. Phân biệt đến từ Aladdin cùng Bạch Cốt diễn tấu ra. 2 cái này đã từng bán thần pháp sư. Kim sắc ngư nhân mặc dù biết Thích Thiên Đế có thể sẽ có hoàng kim cấp bậc pháp sư. Nhưng là hắn lại không cho rằng một cái mới ra địa hạ thành học sinh có thể có bao nhiêu loại này cấp bậc pháp sư mà lại. Quần thể khu tán thuật dù sao cũng là cái thiên môn pháp thuật. Rất nhiều pháp sư đều không học. Cho nên kim sắc ngư nhân cảm giác mình sẽ không gặp phải quá nhiều quần thể khu tán thuật. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Hắn tính sai. Thích Thiên Đế vậy mà một hơi làm ra 6 đầu tinh linh long. Hiển nhiên tại hắn thần hàng thời điểm đều không có đình chỉ sản xuất. Mà tinh linh long danh xưng ma pháp con cưng. Cơ hồ hội toàn hệ pháp thuật. Quần thể khu tán thuật tự nhiên cũng không mặt khác. Lại thêm hai cái cơ hồ pháp thuật gì đều sẽ bán thần pháp sư, liền lập tức đánh ra 8 đạo quần thể khu tán thuật. Lần này coi như náo nhiệt. Thâm hải ngư nhân sắp xếp dày đặc trận hình bay lên tấn công. Sợ không có cách nào đem lớn nhất binh lực duy nhất một lần đầu quân đưa vào qua. Kết quả là đổ ập xuống chúng vào 8 đạo quần thể khu tán thuật. Trong nháy mắt còn hơn một nửa ngư nhân thành vật rơi tự do. Phải biết, Thích Thiên Đế phi hành chiến hạm thế nhưng là lơ lửng tại 600-700 mét không trung. Cao như vậy địa phương hạ xuống. Hoàng kim cấp ngư nhân cũng phải thổ thương. Bạch ngân cấp ngư nhân thì càng là không chết cũng tàn phế phế. Chẳng khác nào một xem phế bỏ một nửa nhi bộ đội. Mà mấu chốt nhất là kim sắc ngư nhân khẳng định phải đem mạnh nhất hoàng kim cấp ngư nhân thả ở phía trước tiến hành tấn công. Cho nên rơi xuống ngư nhân bên trong. Hoàng kim tầng thứ luôn có 400-500. Lại trừ bỏ bị kim sắc ngư nhân mang đi cận vệ cơ hồ liền đem hoàng kim cấp ngư nhân đều một mẻ hốt gọn. Coi như còn lại cũng chỉ bất quá 10 cách mà thôi. Như thế biến đổi lớn. Tự nhiên trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Còn lại sở hữu ngư nhân. Lấy về phần bọn hắn cũng không quá dám lại tiếp tục tấn công. Nhưng là tình thế đã triệt để nghịch chuyển. Thích Thiên Đế lại có thể không nắm lấy cơ hội, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế chỉ là cười lạnh phất phất tay. Sau một khắc, sở hữu dấu ở trong khoang thuyền cao cấp bộ đội thật hưng phấn địa sát đi ra. Tứ đại thần cấp tùy tùng tự nhiên là chạy nhanh nhất. Nhã Tư Liên một ngựa đi đầu lao ra, liền hắt vấy ra ngàn vạn viên đạn. Mỗi viên đạn đều lóe ra màu đỏ lam ma pháp quang huy, hiển nhiên bị phổ ra khác biệt ma pháp thuộc tính. Cơ rơi vào ngư trên thân người liền sẽ lập tức sinh ra nổ tung. Dù là không có coi ngư nhân là trận nổ chết, cũng sẽ đem bọn hắn hộ thân đấu khí nổ không cho phép loạn chiến. Mà theo liên tiếp không ngừng viên đạn không ngừng trúng đích những ngư nhân kia, trên bầu trời liền xuất hiện ầm ầm nổ tung. Sau đó từng cái ngư nhân bị liên tiếp nổ tung cho nổ đấu khí tán loạn. Sau đó cũng là thân thể vỡ vụn, chết thảm tại chỗ. Những này đáng thương gia hỏa thường thường liền toàn thây đều không có, cơ rơi xuống thời điểm thân thể đều đã rách tung tóe. Mà Aladdin ở so với nàng văn minh nhiều. Vạn pháp thiên đao nhoáng một cái, cũng là mấy đạo liên tục thiểm điện gửi tới. Sau đó những này thiểm điện không đứng ở ngư nhân ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, hình thành dày đặc lưới điện. Cơ nhảy lên mấy lần về sau, những ngư nhân kia liền biến thành nửa chín trạng thái than cốc. Sau đó liền như mưa rơi, ào ào rơi xuống. Còn có cuồng mãnh thanh đồng long trực tiếp hiện ra long thân, tiến lên nhất trào tử bẻ vụn một cái, một cách đuôi quét nát một mảnh. Quả thực là khi người tan tác. Trên tay không một hợp đem so sánh dưới, vẫn phải nói bạch cốt diễn tấu ra so sánh văn nhã. Nàng sợ phá hư những ngư nhân này thi thể, cho nên đều sử dụng quần thể khu tán thuật đem bọn hắn làm xuống dưới. Ngã đến bán sống bán chết, vừa vặn bắt sống. Trừ cái này bốn đại sát thần bên ngoài, luyện kim thiên sứ, tinh linh long, còn có u linh long, đại ác ma cũng đi theo gia nhập chiến cuộc. Không có mạnh mẽ hoàng kim cấp ngư nhân tới, những này kém nhất cũng là hoàng kim cao đoạn cường giả. Xếp lên ngư nhân đến, đơn giản liền cùng hành hạ người mới một dạng đơn giản. Như vậy, một cách là bởi vì ngư nhân chiến đấu lực tương đối thấp, một cách khác cũng cùng hoàn cảnh có quan hệ. Thâm hải ngư người vẫn là ở trong biển càng có chiến đấu lực. Trên đất bằng, nhất là trên không trung, một thân thực lực chỉ sợ liền một nửa đều không phát huy ra được. Tự nhiên ngăn không được những này như lang như hổ hoàng kim cấp cường giả. Kết quả là khoảng chừng trong chớp mắt, khí thế hung hung ngư đại quân người liền bị triệt để đánh tan. Hơn phân nửa rơi trên mặt đất, không rõ sống chết, còn lại cũng là bi thảm giết hại. Rất nhiều ngư nhân đều đánh mất chiến đấu dũng khí, dứt khoát quay đầu liền chạy. Kim sắc ngư nhân xem xét tình huống này, lập tức liền biết đại thế đã mất, cũng không dám trì hoãn thêm, dùng tiếng giống hạ đạt mệnh lệnh rút lui về sau, liền tranh thủ thời gian quay đầu hướng đại hải bỏ chạy. Nhưng là đáng tiếc, lúc này còn muốn chạy cũng quá muộn. Thích Thiên Đế từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm ra hỏa này. Hắn lần này bị cái ngư nhân cho trêu đùa, mất mặt ném lớn như vậy, lại có thể từ bỏ ý đồ, cho nên Thích Thiên Đế là vô luận như thế nào cũng không thể nhượng ra hỏa này đào tẩu. Chỉ gặp Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ tay một cái. Sau một khắc, trên người hắn tam thập tam thiên thần long kiếm giáp liền phần phật đằng không mà lên, trên không trung tổ hợp thành một đầu mười trượng thần long. Sau đó đầu này hoàng kim kiếm khí tạo thành thần long liền gào thét lên, hướng kim sắc ngư nhân mãnh liệt bổ nhào qua. Ven đường gặp phải còn lại ngư nhân, căn liền không quan tâm vọt qua. Chờ đến thần long đi qua sau, bị nó xuyên qua ngư nhân liền sẽ tứ phân ngũ liệt tại chỗ phân thây. Kim sắc ngư nhân mặc dù là đang chạy trốn trạng thái, có thể sau lưng vẫn như cũ cảm giác nhạy cảm, lập tức liền phát giác được kiếm khí thần long tập kích. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian quay đầu xem xét, lúc này liền bị đầu này hoa lệ vô cùng, vô cùng uy mãnh thần long giật mình. Vẹn vẹn từ nơi này uy mãnh trạng thái bên trên, kim sắc ngư nhân liền biết loại công kích này khẳng định là khóa chặt mục tiêu, thậm chí là không chết không thôi, cho nên tránh né là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Vạn bất đắc dĩ dưới, kim sắc ngư nhân đành phải nổi lên đấu khí kiện hàng toàn thân, sau đó bỗng nhiên xoay người lại, đem chính mình cử đại ngư xoa ngăn tại trước mặt. Sau một khắc, 33 thanh phi kiếm tạo thành thần long liền gào thét lên đụng vào kim sắc ngư trên thân người. Trực tiếp liền phát ra liên tiếp sắt thép va chạm âm thanh. Chờ đến kiếm khí thần long xuyên qua kim sắc ngư nhân về sau, tạo thành hắn kiếm khí đã kinh biến đến mức ảm đạm xuống. Thần long tinh thần cũng lộ ra uể oải suy sụt, hiển nhiên là tiêu hao rất lớn. Thích Thiên Đế cũng không muốn để cho mình bảo bối ném, cho nên tâm niệm nhất động, liền đem thần long gọi trở về, một lần nữa tổ hợp thành khải giáp, mặc giáp trụ ở trên người. Về phần kim sắc ngư nhân, tự nhiên cũng không dễ dàng. Thích Thiên Đế đây cơ hồ là đem hết toàn lực nhất kích, uy lực cũng đến gần vô hạn tại truyền kỳ. Có lẽ cầm toàn thịnh thời kỳ kim sắc ngư nhân không có biện pháp gì, nhưng bây giờ kim sắc ngư nhân sớm đã bị thương trước đây, một thân thực lực chỉ còn lại có 7-8 phần. Cho nên ngăn trở kiếm khí thời điểm, kim sắc ngư trên thân người cũng bị cắt chém ra mấy đạo sâu sắc lỗ hồng. Dòng máu màu vàng kim nhạt không ngừng nhỏ xuống đến, chung quy là nhượng hắn thổ thương. Đương nhiên, dạng này thương thế đối truyền kỳ cường giả tới nói căn không tính là gì, rất nhanh liền có thể thu miệng, sau đó tự lành. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Thích Thiên Đế một kiếm này cũng không có cho kim sắc ngư nhân tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng là Thích Thiên Đế chính thức mục đích kỳ thực cũng không phải là đả thương kim sắc ngư nhân, mà chính là trì trệ hắn hành động, đồng thời nhắc nhở chính mình một bên cao thủ. Trên thực tế, Thích Thiên Đế hai cái này mục đích đều đạt tới. Kim sắc ngư nhân bị ép quay người đón một kiếm, lập tức sẽ trở ngại đào mệnh quý giá thời cơ. Mà tại hoa lệ thần long sau khi xuất hiện, nó làm ra đến động tính to lớn, liền lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý. Thích Thiên Đế dưới chương tứ đại thần cấp tùy tùng cùng Chát Cổ Lãng cơ hồ trước tiên liền theo thần long xuất kích phương hướng phát hiện đào tẩu kim sắc ngư nhân. Như vậy kế tiếp còn cần có ra lệnh gì sao? Hoàn toàn không cần thiết. Có thể trở thành cao thủ, bọn họ lại có thể không hiểu Thích Thiên Đế ý tứ. Kết quả là đáng thương kim sắc ngư nhân liền lập tức bị năm người này cho để mắt tới. Xuất thủ nhanh nhất tự nhiên vẫn là Nhã Tư Liên. Váy giáp súng máy điên cuồng chuyển động, mỗi giây 2000 phát đánh đi ra, trên không trung xẹt qua từng đạo mỹ lệ đường vòng cung. Về sau khác tốt như lưu tinh thác nước một dạng. Đổ ập xuống đánh tới hướng kim sắc ngư nhân. Kim sắc ngư nhân lúc này liền hoảng sợ gần chết, tranh thủ thời gian nâng lên sở hữu còn thừa đấu khí tiến hành phòng ngự. Sắc bén viên đạn nện ở đấu khí bên trên. Lập tức liền phanh phanh nổ tung. Liên tục không ngừng nổ tung. Sinh ra hỏa diễm thậm chí đều muốn đem kim sắc ngư nhân biến thành bó đuốc. Tuy nhiên kim sắc ngư nhân bằng vào truyền kỳ cấp bậc đấu khí. Cuối cùng là ngăn trở Nhã Tư Liên hung mãnh công kích. Nhưng là lúc này, hắn lại cũng vô lực đào tẩu. Cả người đều bị đinh chết ở chỗ này. Bởi vì hắn chỉ cần nhất động, phòng ngự đấu khí liền sẽ sinh ra lỗ thủng. Từ đó rất dễ dàng bị người ta đánh tan. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể dùng chính mình mặt đi nghênh đón cái này ùn ùn kéo đến viên đạn. Liền xem như truyền kỳ cường giả, cũng không có cách nào dùng khuôn mặt đi nghênh đón khủng bố như vậy công kích a, cho nên kim sắc ngư nhân căn không dám động. Chỉ có thể gượng chống. Mà những người khác làm theo sẽ không khách khí với hắn. Aladdin tiện tay liền ném qua năm đạo cấp 6 lôi kích thuật. Cỡ thùng nước thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đánh vào kim sắc ngư trên thân người. Cơ hồ đem hắn đấu khí đánh nát. Mặt khác cũng là thanh đồng long. Hít sâu một hơi hắn mãnh liệt liền há mồm phun ra một đạo thời gian long tức. Trong nháy mắt liền đem kim sắc ngư nhân bao phủ hoàn toàn. Còn có không chịu cô đơn bạch cốt diễn tấu ra. Trên mặt mây trôi nước chảy. Dưới tay lại vô cùng tàn nhẫn. Một đạo tiếp lấy một đạo so với người đầu còn thô cốt mâu thuật. Thật giống như không cần tiền một dạng đập tới. Về phần chát cổ lãng cái này truyền kỳ cường giả, hiện tại cũng không dám tới gần. Sợ bị bốn người khác khủng bố pháp thuật ngộ thương. Nhưng là chát cổ lãng lại không cam tâm nhìn lấy chính mình mục tiêu bị người khác đánh chết. Thế là sốt ruột dưới. Gia hỏa này vậy mà nổi lên đấu khí. Đem chính mình phối hoàng kim cấp trường đao ném ra. Nương theo lấy khủng bố cùng cực tiếng rít. Cây đại đao kia hóa thành một đạo hàn quang. Rắn rắn chắc chắc bổ vào kim sắc ngư nhân trên ngực. Thiên thần học viện 67 chương 656 nhân mã thần cơ dưới tình huống bình thường. Chát cổ lãng cái này toàn lực nhất đao. Tuy nhiên khủng bố. Kim sắc ngư người nhiều nhất thụ điểm vết thương nhẹ liền có thể tiếp được. Nhưng vấn đề là. Kim sắc ngư nhân hiện tại chính tiếp nhận tứ đại thần cấp tùy tùng mãnh liệt oanh kích. Bọn họ bất cứ người nào lực sát thương đều tiếp cận với truyền kỳ cao thủ. Bốn người cộng lại. Cũng đủ để cho kim sắc ngư nhân đem hết toàn lực tới. Hơn nữa còn ngăn không được. Nhiều nhất cũng là thẳng một trận. Sau đó kim sắc ngư nhân liền sẽ xong đời. Cho nên lúc này kim sắc ngư nhân cơ đắt là cường nỗ mạc. Tự nhiên rốt cuộc ngăn không được cắn bã cổ lãng nhất đao. Thế là liền gặp được kim quang lói lên. Kim sắc ngư nhân trước ngực liền bị loan đao đâm cái xuyên thấu. Liền tâm tạng đều chém thành hai khúc. Ngay sau đó, thủ trọng thương kim sắc ngư nhân liền rốt cuộc ngăn không được tứ đại thần cấp tùy tùng tấn công mạnh. Cả người lập tức đã bị đánh bay rớt ra ngoài. Thiểm điện oanh kích, viên đạn nổ tung. Còn có long tức tăng thêm cốt mâu thuật. Tại chỗ liền đem ra hỏa này đánh thành một con nít. Cơ hồ đều không thành hình người. Nhìn thấy chính mình nhất kích miêu sát kim sắc ngư nhân, chát cổ lãng lập tức hưng phấn gào thét một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý sắc. Nhưng là rất nhanh, chát cổ lãng liền cũng không cười nổi nữa. Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được bốn đạo khủng bố cùng cực sát khí gắt gao khóa chặt tại đầu hắn bên trên. Cái này bốn đạo sát khí cũng là Nhã Tư Liên, Aladdin, Thanh Đồng Long còn có bạch cốt diễn tấu ra. Không cần nhiều lời, chát cổ lãng liền biết mình sai ở đâu. Người ta cái này tứ đại thần cấp tùy tùng liều sống liều chết đem ra hỏa này đánh gần chết. Đang muốn phân cái thắng bại cao thấp đâu. Kết quả tiểu tử ngươi nhất đao liền đem đầu người đoạt. Đây là không nể mặt người ta sao, chớ nhìn bọn họ bốn cái. Hiện tại chỉ là hoàng kim tầng thứ. Thật là đánh nhau. Bằng vào bán thần kiến thức. Đều chưa hẳn có thể bại bởi chát cổ lãng. Thậm chí bất luận cái gì hai người cộng lại đều tuyệt đối có thể đem chát cổ lãng đánh tìm không thấy Nam Bắc. cho nên cái này tứ đại thần cấp tùy tùng đồng thời cho Trát Cổ Lãng phóng thích sát khí, lập tức liền đem ra hỏa này cho hù sợ. Sau đó, tứ đại tùy tùng không có tiếp tục phản ứng Trát Cổ Lãng, mà chính là riêng phần mình thu binh trở về. Nhưng là Trát Cổ Lãng trái tim nhỏ vẫn là bịch bịch nhảy, nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Làm một cái ác ma, Trát Cổ Lãng chính mình là cái hẹp hòi mà tràn ngập trả thù tâm người. Cho nên hắn đã cảm thấy cái này tứ đại thần cấp tùy tùng có thể hay không bởi vì chuyện này hận lên chính mình, cái này vạn nhất nếu là chờ bọn hắn lại thăng một cấp, đồng dạng trở thành truyền kỳ về sau. Ha ha, những này đã từng bán thần cường giả, thu thập mình còn không cùng chơi một dạng a. Mang theo dạng này cách nghĩ, Trát Cổ Lãng là càng nghĩ càng sợ, đến mức lại cũng không có lòng ham chiến. Bất quá cũng may hiện tại cũng không dùng được mấy người bọn hắn. Kim sắc ngư nhân cùng hắn mạnh nhất hoàng kim cấp thủ hạ, cơ đều đã bị giết cái 7-8 phần. Còn lại lọt lưới ngư cùng những lãnh đạo đó cấp ngư nhân, cơ liền đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhất là Thích Thiên Đế ẩn tàng tam đại thần cấp binh chủng đồng thời xuất thủ thời điểm, thủ động thủ trước là Nhã Tư Liên vừa mới chế tạo ra hàng trăm người mã cơ. Những này giấu ở bên ngoài nhân mã cơ, tại đại chiến bạo phát về sau, liền lập tức từ ẩn tàng địa phương đằng không mà lên, bốn cái móng giẫm lên không khí, sườn sốt tại trên ngọn cây đạp không mà đi. Các nàng mỗi đi một bước đều tại nguyên chỗ lưu lại một lam sắc ma pháp dấu chân, chờ một lúc mới có thể biến mất. Cho nên những này nhân mã cơ đi qua địa phương liền sẽ lưu lại một liên tục móng ấm, mà lại toàn bộ trôi lơ lửng trên không trung, lộ ra đẹp đặc biệt. Mà cái này cảnh sắc mỹ lệ phía trên lại là tàn khốc vô cùng giết hại. Chỉ gặp những này nhân mã cơ một bên chạy, một bên ở sau lưng phóng thích một cái hỏa tiễn. Nhân mã cơ phía sau lưng là bóng loáng kiên cố kim loại bung thuyền. Nhưng là ở thời điểm này, lại đột nhiên sinh ra từng đảo gợn sóng. Cho dù là không gian ba động, sau đó liền gặp được một cái hình mũi khoan đầu nhọn từ bên trong chậm rãi bay ra ngoài. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng toàn bộ xuất hiện, đồng thời lấy tốc độ cực cao, phun ra là màu trắng đuôi viêm, mãnh liệt bắn hướng lên bầu trời. Đây là nhân mã cơ chuyên trúc đối không hỏa tiễn, trưởng 1m5, đường kính 80 ly, xa nhất tầm bắn 50 cây số. Từ áo thuật ma pháp phân tử thôi động, tốc độ tối cao có thể đạt tới gấp 2 tốc độ âm thanh. Chiến đấu bộ là cấp 6 hỏa hệ pháp thuật, viêm dương bạo. Sát thương bán kính vượt qua 50 mét, uy lực đặc biệt kinh người, là đồng cấp trong pháp thuật người nổi bật. Hơn 100 người mã cơ tại trên ngọn cây phương lao vụt lên, đồng thời bắn ra một đợt lại một đợt hỏa tiễn. Chúng nó bút sông thẳng lên bầu trời về sau, liền bắt đầu tại riêng phần mình chủ nhân dẫn đạo dưới, phóng tới những cái kia chạy trốn thâm hải ngư nhân. Thâm hải ngư nhân thân thể là hải lý sinh vật, coi như dài một đôi cánh, cũng chỉ bất quá có được lớn nhất cơ phi hành năng lực. Trên không trung lực cơ động vô cùng kém. Cho nên đối mặt tự động truy kích tới hỏa tiễn, vậy cơ hồ là hoàn toàn không có né tránh năng lực. Chỉ có thể chống lên đấu khí cứng rắn, sau đó liền gặp được trên bầu trời thỉnh thoảng dẫn bảo cái này đến cái khác đại hỏa hoa. Mỗi một cái tia lửa nổ tung về sau, đều sẽ thấy một cái tối như mực thâm hải ngư nhân từ trên trời rơi xuống tới. Trong chớp mắt, liền có 400-500 cái phi hành trong thâm hải ngư nhân bị tấn công đánh, biến thành nửa rán than tốc đến rơi xuống. Cơ có lợi là không có đường sống. Tuy nhiên cấp 6 viêm dương bảo chưa hẳn có thể đánh giết bạch ngân cấp ngư nhân, nhưng cũng tuyệt đối có thể để bọn hắn thụ trọng thương. Sau đó bọn gia hỏa này lại từ mấy trăm mét cao điểm phương đến rơi xuống, chỗ nào còn có thể có sinh hoạt khả năng bất quá. Nhân mã cơ hiệu suất chém giết tuy nhiên cao, cái này cũng không có hù sợ những một môn đó tử muốn chạy trốn thâm hải ngư nhân. Bọn họ nhìn thấy nhân mã cơ như thế có thể đối không, liền lập tức nghĩ lầm các nàng là công cao phòng thấp viễn trình đơn vị, cho nên không nói hai lời liền đối những này nhân mã cơ xông lại. Tại mấy trăm thâm hải ngư nhân chết thảm đại giới dưới, hơn mấy trăm cái thâm hải ngư nhân đều vọt tới rời người mã cơ bất quá ngàn mét địa phương. Mà lúc này đây, nhân mã cơ nhóm liền lười nhắc dùng hỏa tiễn, trực tiếp giơ lên này cử đại trường thương, sau đó hung hăng bấm cò. Sau một khắc, hơn 100 đạo hào quang màu đỏ liền trong nháy mắt vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, tinh chuẩn đánh vào ngư nhân trên người chúng. Cấp 6 hỏa hệ pháp thuật Viêm Dương Trùng Kích Xạ Tuyến là cấp 6 pháp thuật xuyên thấu lực mạnh nhất, bằng không cũng sẽ không dùng tại vũ khí bên trên. Dù sao những bạch ngân đó cấp ngư nhân, liền xem như dùng đấu khí hộ thể cũng vẫn không có ngăn trở. Cơ hồ mỗi người đều bị khi hung đả cái xuyên thấu, sau đó không còn có biện pháp duy trì phi hành trạng thái, chỉ có thể kêu thảm rơi xuống đất, cơ không chết cũng tàn phế. Thậm chí có mấy cái thằng xui xẻo, càng là trực tiếp bị nhất thương nổ đầu, rơi trên mặt đất thời điểm cũng đã là thi thể. Bất quá, những này thâm hải ngư nhân dù sao cũng là cửu kinh chiến trường lão binh, dù là không ai chỉ huy, bọn họ cũng biết lúc này không thể buông tha, chỉ có thể buồn bực đầu tiếp tục tấn công. Bởi vì đằng sau đã không có đường lui, liền giết xuyên nhân mã cơ tuyến phong tỏa mới có thể trở về đến đại hải. Dưới loại tình huống này, dù là hơn 100 cái thâm hải ngư nhân bị đánh chết đả thương, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước, mà là tiếp tục điên cuồng tấn công. Sau đó nhân mã cơ lại liên tục thiết kế 2-3 vòng, mỗi một vòng đều đánh chết chừng 100 cái thâm hải ngư nhân, nhưng là vẫn không có hù sợ bọn gia hỏa này. Còn thừa lại 200-300 cái thâm hải ngư nhân tiếp tục tấn công, đồng thời đã thuận lợi đi vào nhân mã cơ trước mặt. Khoảng cách nhân mã cơ cũng liền 30-40 mét. Ngay tại những này thâm hải ngư nhân coi là rốt cuộc có thể cận chiến, đồng thời chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, nhân mã cơ nhóm lại cười hì hì nâng từ bản thân tự vệ 2 cây súng ngắn. Nói là đoạn thương, nhưng trên thực tế cũng có dài hơn nửa mét. Mà mấu chốt nhất là cái này đoạn thương so trường thương thô nhiều, họng súng liền cùng đầu người không sai biệt lắm. Nhân mã cơ nhóm cũng cơ hồ không chút nhắm chuẩn. Đây là đại thể thả nhất thương. Sau đó chỉ nghe thấy sấm rền một dạng tiếng nổ mạnh liên tiếp. Gấp tiếp theo liền thấy đến từng mảnh, từ lớn chừng cái trứng gà quang cầu tạo thành lưu quang, giống như là hình mũi khoan phong bạo một dạng, đổ ập xuống đánh về phía những cái kia tới gần thâm hải ngư nhân. Cấp 6 không thuộc tính pháp thuật, áo thuật phong bạo, trong nháy mắt đánh ra hơn 100 khỏa phép thuật cấp 3 phi đạn, thành hình mũi khoan hướng về phía trước phun ra mà đi, xa nhất tầm bắn 50 mét. Mặt ngoài nhìn, đường đường cấp 6 pháp thuật, không chỉ có tầm bắn gần, mà lại mỗi một khỏa ma pháp phi đạn thương tổn chỉ là cấp 3, thực tình là rác rưởi tới cực điểm. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Pháp thuật này kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở khoảng cách gần tình huống dưới, mục tiêu rất có thể hội trúng đích mấy chục trên trăm khỏa ma pháp phi đạn. Cái này xếp tổng lại thương tổn, vậy liền quá kinh khủng, thậm chí đều có thể đạt tới hoặc là vượt qua thất cấp. Tổng cách càng gần, bị ma pháp phi đạn trúng đích càng nhiều, bị thương tổn cũng lại càng lớn. Mỗi người mã cơ đều có 2 thanh đoạn thương, có thể đồng thời đánh ra 2 sóng dạng này ma pháp phong bạo. Mà lại bởi vì là khoảng cách gần phạm vi công kích, cho nên ra lệnh cho trong dẫn đầu siêu cao, cơ là không có cách nào tránh né. Dù sao tới gần nhân mã cơ nhóm những cái kia không may ngư nhân, không có một cách nào có thể đùa nghịch mở. Tất cả mọi người bị khủng bố trùng kích lực đánh cho ngược lại bay lên, không chỉ có trên thân hộ thân đấu khí trong nháy mắt vỡ nát, mà lại cả người đều bị đánh nát. Có thể nhìn thấy cái này đến cái khác huyết động khắp toàn thân. Cơ bên trên 30 khỏa ma pháp phi đạn liền có thể đánh nát bọn họ đấu khí phòng ngự. Còn lại ma pháp phi đạn là có thể đem thân thể bọn họ đánh ra từng bước huyết động, liền xương cốt đều có thể cho đánh nát. Mà những này thâm hải ngư nhân, cơ hồ mỗi người đều trong 60 khỏa trở lên ma pháp phi đạn. Cách này mang ý nghĩa, trên người bọn họ hầu như đều có 30-40 cái huyết động. Toàn thân xương cốt ít nhất phải gãy mất mấy chục cây. Ngũ tạng lục phủ cơ tất cả đều mục. Dạng này thương thế, nơi nào còn có mạng sống thời cơ. Dù sao những này đáng thương ngư nhân rơi trên mặt đất thời điểm, cơ bên trên là rách tung tóe thi thể. Mà đi qua đoạn thương một vòng này tẩy lễ về sau, còn có thể có dũng khí tiếp tục tấn công thâm hải ngư nhân, cũng chỉ còn lại mười mấy cái. Còn lại những sớm đó liền bị nhân mã cơ giết sợ. Thừa dịp chiến hữu tấn công thời cơ, từ bên cạnh một phương hướng khác chạy trốn. Bất quá, cái này mười mấy cái kinh nghiệm xa trường ngư nhân lão binh, cho dù là đến một khắc cuối cùng, cũng vẫn không có từ bỏ. Tiếp tục hướng nhân mã cơ tiến lên, cũng thành công đi vào người ta trước mặt. Mà lúc này đây, nhận ngư nhân công kích nhân mã cơ không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại còn hưng phấn cười ha hả.